Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 394, Sở Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tích, tích, đột nhiên, cả tòa tổng bộ huyết xà vang lên tiếng cảnh báo êm nhỏi. Không hay rồi, Louis đang quỳ trên mặt đất, nghe thấy tiếng cảnh báo thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng kinh hoàng nói với Sở Thiên. Sở Thiên đại nhân, hệ thống tự hủy của tổng bộ huyết xà đã khởi động, hắn vừa dứt lời, oanh, đột nhiên, một tiếng nổ lớn chấn thiên động địa vang lên. Toàn bộ tổng bộ huyết xà trong nháy mắt đổ sụp, ngay sau đó, có thể thấy rõ bằng mắt thường, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị khí hóa trong làn sóng nhiệt kinh khủng. Oanh, từ bên ngoài nhìn vào, cả ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, sức mạnh đáng sợ khiến toàn bộ dãy núi Pagasari rung chuyển, vô số tảng đá lớn lăn xuống, chấn động ầm ầm. Ngọn núi nơi tổng bộ huyết xà tọa lạc, sau khi sụp đổ trong nháy mắt, đột nhiên bùng lên ngọn lửa ngút trời. Lửa bốc thẳng lên trời cao, ngọn lửa đáng sợ lan rộng trên bầu trời, trông như một đám mây hình nấm hủy thiên diệt địa, sóng nhiệt sinh ra, càng quét cả vùng đất này, hắc hắc, lần này Sở Thiên hẳn phải chết không còn nghi ngờ, nhị thủ lĩnh huyết xà Endooku đã rời khỏi tổng bộ huyết xà từ sớm, bay lượn trên không trung nhìn cảnh tượng đáng sợ phát ra từ tổng bộ huyết xà, cười lạnh một tiếng. Đại thủ lĩnh vẫn là cao minh nhất, không chỉ giúp huyết xà chúng ta sống sót, còn diệt sát được Sở Thiên. Endooku nhìn về phía đại thủ lĩnh huyết xà Kiaser bên cạnh nói. Kiaser khẽ gật đầu. Vị trí của Sở Thiên vừa rồi ở đấu trường dưới lòng đất là trung tâm vụ nổ tự hủy của huyết xà, sức mạnh kinh khủng đến mức dù là cường giả tông sư viên mãn cảnh cũng khó sống sót. Huống chi, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, chắc chắn trong nháy mắt sẽ chết không còn một mảnh, chỉ tiếc là tổng bộ huyết xà của chúng ta cũng bị hủy theo. Kiaser nhìn ngọn lửa kinh khủng bao trùm mọi thứ, cảnh tượng tổng bộ huyết xà không còn sót lại chút gì, đau lòng không thôi. Sau này huyết xà chúng ta muốn xây dựng lại một tổng bộ như thế này sẽ rất khó khăn. Nói xong, hắn lại cười. Sở Thiên à Sở Thiên, vì giết một mình ngươi, huyết xà chúng ta dùng cả tổng bộ để chôn ngươi theo, ngươi cũng đáng lắm. Cha, lúc nãy con còn tưởng rằng cha thật sự muốn giết con. Westferranser bên cạnh cười nói. Ta chỉ diễn kịch cho Sở Thiên xem thôi, Kiaser khẽ cười nói. Ta mà không diễn thật một chút, sao lừa được Sở Thiên? Westferranser bừng tỉnh hiểu ra. Sở Thiên đáng sợ đến vậy sao? Westranser lại có chút kinh ngạc hỏi. Sở Thiên chỉ là một người bình thường thôi, người nói là Endooku, hắn cười nói. Người đáng sợ là hai nữ vệ sĩ bên cạnh Sở Thiên, thực lực của hai người đó còn mạnh hơn cả đại thủ lĩnh. Mạnh đến vậy ư? Westferranser giật mình. Giờ hắn mới hiểu vì sao cha hắn và đám cường giả huyết xà lại luôn đi theo sau Sở Thiên. Đáng sợ thì sao, Endooku cười mỉa mai, giờ vẫn chết không còn mảnh vụn. Vậy thì ra Sở Thiên hoàn toàn là một thằng ngốc, Westranser cười khẩy. Nếu hắn lúc ấy bảo hai vệ sĩ ra tay, có lẽ người chết là chúng ta, hắn còn ảo tưởng ngu ngốc, thật sự cho rằng huyết xà chúng ta sẽ cúi đầu xưng thần. Mọi người cùng nhau cười lớn. Kiaser cũng mỉm cười gật đầu. Sở Thiên này thật sự quá ngu xuẩn, vừa rồi trong đấu trường dưới lòng đất, Sở Thiên lại thật sự tin rằng hắn ngăn cản giết Westranser, thật sự tin rằng hắn cúi đầu xưng thần, ngu xuẩn buồn cười đến cực điểm. Mọi người mau nhìn, lúc này, TV, người nãy giờ im lặng nhưng luôn cười mỉa mai, đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Mọi người cùng nhau nhìn lại, trong nháy mắt, con ngươi Westranser phóng to, tràn đầy vẻ kinh hãi. Thần sắc Endooku đột biến, tràn đầy vẻ không thể tin được. Toàn thân Kiaser rung lên, toàn bộ khuôn mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Tất cả cường giả huyết xà ở đây đều kinh hãi biến sắc. Chỉ thấy lúc này, trong ngọn lửa kinh khủng như hủy thiên diệt địa kia, đột nhiên tách ra một con đường, Sở Thiên ôm Giang Hiểu Nguyệt suy yếu, bình thản bước ra khỏi thông đạo này. Đi theo sau Sở Thiên là Thần Thần và Hi Hi lặng lẽ lạnh nhạt, và sau đó là Louis và nữ thủ hạ vẫn còn ngơ ngác. Sao có thể như vậy hắn, bọn họ làm sao lại không chết, không chỉ không chết, còn hoàn hảo không tổn hao gì, không ai dám tin cảnh tượng trước mắt là thật, dù là Kiaser lúc này cũng hoàn toàn khó tin. Trong vụ nổ kinh khủng như vậy, hơn nữa còn ở trung tâm, tông sư viên mãn cảnh cũng khó sống sót, Sở Thiên sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì bước ra. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Sở Thiên ôm Giang Hiểu Nguyệt suy yếu, bình thản bước ra khỏi khu vực lửa đáng sợ. Đúng lúc này, oanh, đột nhiên, phía sau, tổng bộ huyết xà đã biến thành một cái hố lớn truyền đến tiếng oanh minh. Sau đó, núi lửa phun trào, trong ngọn lửa ngút trời và khói đặc, nham thạch nóng chảy phun ra dữ dội. Vụ tự hủy kinh khủng của tổng bộ huyết xà đã dẫn đến núi lửa phun trào, bên dưới tổng bộ huyết xà là một ngọn núi lửa, rống, lúc này, một tiếng gầm kinh hồn bạc vía từ dưới lớp nham thạch truyền ra. Đây là một tiếng gầm đáng sợ của quái thú, Sở Thiên dừng bước, bình thản quay đầu nhìn lại. Oanh, một cục nham thạch nóng chảy phóng lên tận trời. Trong nham thạch văng tung tóe khắp nơi, một con quái vật đáng sợ toàn thân mọc vảy đỏ, có bốn chân, từ đầu đến đuôi dài hơn 30 mét, mọc ra một đôi cánh lớn, khi xòe ra dài gần 40 mét, đầu giống cá sấu xuất hiện trên bầu trời. Nó lơ lửng trên không, toàn thân tỏa ra nhiệt độ cao đáng sợ, nham thạch nóng hổi trượt xuống từ cơ thể nó, nhưng không hề gây tổn thương cho nó. Sinh vật dưới lòng đất. Sở Thiên thản nhiên nhìn con quái vật xuất hiện. Đây là sinh vật sinh sống dưới lòng đất, đây là sinh vật dưới lòng đất, dưới tổng bộ huyết xà chúng ta lại có một ngọn núi lửa, còn sinh sống một con sinh vật dưới lòng đất đáng sợ. Trong sự hoảng sợ, Kiaser cũng nhận ra con quái vật này, hắn từng đọc một số tài liệu do huyết xà để lại, tài liệu chỉ ra rằng dưới lòng đất tổng bộ huyết xà có một ngọn núi lửa, và trong núi lửa đó tồn tại một sinh vật dưới lòng đất đáng sợ. Chỉ là, trước đây hắn dùng thiết bị thăm dò qua nhưng không có kết quả gì. Bây giờ, dưới năng lượng đáng sợ của vụ tự hủy tổng bộ huyết xà, núi lửa đã bị phá vỡ, con sinh vật dưới lòng đất đáng sợ này lại thực sự xuất hiện. Hắc hắc, lần này Sở Thiên hẳn phải chết không còn nghi ngờ, West Franks bên cạnh sau khi sợ hãi thì kích động ngay lập tức. Bây giờ con sinh vật dưới lòng đất đáng sợ này đã xuất hiện, trước mặt nó, con người trở nên vô cùng nhỏ bé, giống như kiến cỏ, Sở Thiên ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, hẳn phải chết không còn nghi ngờ, con sinh vật dưới lòng đất này, thật đáng sợ. Khí tức nó phát ra, dù là tông sư viên mãn cảnh cũng không chịu nổi một kích. Thực lực của nó đã vượt qua võ giả, đạt đến cấp bậc người tu đạo trong truyền thuyết. T, thật đáng sợ. Một đám cường giả huyết tộc nhìn sinh vật lòng đất khổng lồ đáng sợ trên bầu trời, cùng nhau rùng mình, trước con sinh vật đáng sợ này, loài người quá nhỏ bé, quá nhỏ yếu, căn bản không có sức phản kháng, Sở Thiên này, tuy vừa rồi trốn thoát một kiếp, nhưng hiện tại khó thoát khỏi cái chết. Endo Oku sau khi hoảng sợ, trêu tức nói với Kiaser bên cạnh. Bọn hắn Hoa Quốc có câu thành ngữ, tai kiếp khó thoát, hiện tại ứng vào người hắn, thật đúng là ứng nghiệm. Kiaser cười đầy mặt. Vừa rồi Sở Thiên từ vụ nổ kinh hoàng thoát ra, hắn thực sự bị dọa sợ, hắn vẫn còn đánh giá thấp Sở Thiên, hắn đã dự cảm được huyết xà xong đời, ai ngờ sinh vật lòng đất đáng sợ lại xuất hiện, hắn lập tức yên tâm, người chết cuối cùng vẫn là Sở Thiên, chúng ta xem kịch vui thôi. Kiaser cười. Nhìn về phía hướng Sở Thiên. Trống, lúc này, trên bầu trời, phía trên Sở Thiên, sinh vật lòng đất đáng sợ ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào đầy hưng phấn. Trong tiếng gào hưng phấn này, từ miệng nó trào ra cuồn cuộn hỏa diễm, như thiêu đốt cả bầu trời, khiến nơi đó trở nên lạnh lẽo và vặn vẹo. T, trước con sinh vật lòng đất đáng sợ này, e rằng một mụn hỏa diễm của nó cũng đủ khiến ta không có sức chống cự. Kiaser nhìn cảnh này, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Endo Oku và những cường giả huyết xà còn lại gật đầu lia lịa, sắc mặt trắng bệch. Sinh vật lòng đất này thật sự quá đáng sợ, dù họ cách xa, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại sợ hãi bất lực. Ha ha, nó nhìn Sở Thiên kìa. Kiaser nén nỗi sợ hãi trong lòng, khẽ cười nói. Mọi người cũng thấy, sinh vật lòng đất đáng sợ đang dương cánh lơ lửng trên không trung, cúi đầu nhìn Sở Thiên dưới mặt đất. Hắc hắc, Sở Thiên a Sở Thiên, ngươi sẽ trở thành thức ăn trong miệng con sinh vật lòng đất đáng sợ này. Endo Oku chế giễu. Tốt, quá tốt rồi, Rivi bên cạnh kích động nói với West Ranger. West Ranger, chúng ta sắp được chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một. West Ranger khẽ gật đầu, vẻ mặt xúc động. Cảnh tượng bị sinh vật lòng đất xé rách thôn phệ, thật kích thích. Cảnh tượng này hoàn toàn còn kích thích hơn việc chúng ta tra tấn ả đàn bà Hoa Quốc kia, khuôn mặt West Ranger có chút căng thẳng. Phản phất như đã thấy cảnh Sở Thiên bị xé rách thê thảm. Sở Thiên đại nhân, chúng ta xong rồi, lúc này, Louis đứng bên cạnh Sở Thiên, nhìn sinh vật lòng đất đáng sợ trên bầu trời, áp lực đáng sợ từ trên cao dội xuống, khiến hắn như Thái Sơn áp đỉnh. Toàn thân Louis xám như tro tàn, từ linh hồn phát ra một cổ tuyệt vọng, thật sự quá đáng sợ, trước sinh vật lòng đất đáng sợ này, hắn nhỏ bé như con kiến, chỉ có thể bị nghiền nát, nữ thủ hạ bên cạnh hắn càng trực tiếp ngã xuống đất. Cả người bị bao phủ bởi sợ hãi, run rẩy, nhưng mà Thần Thần và Hi Hi bên cạnh Sở Thiên, vẻ mặt không có chút gợn sóng nào, hai người giống như vị công tử của các nàng, luôn bình thản. Còn có một người không cảm thấy chút sợ hãi nào, đó là Giang Hiểu Nguyệt trong lồng ngực Sở Thiên. Giang Hiểu Nguyệt suy yếu, lặng lẽ nằm trong lồng ngực Sở Thiên, không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy một cảm giác an toàn khó tả, có thể lặng lẽ nằm trong ngực ngươi như vậy, ngươi che chở ta khỏi mưa gió, thật tốt đẹp. Giang Hiểu Nguyệt lặng lẽ nhìn gương mặt Sở Thiên, lẩm bẩm trong lòng. Lúc này, Sở Thiên nhìn sinh vật lòng đất trên bầu trời, trong đôi mắt hiện ra hai đóa hỏa diễm nhỏ màu vàng kim. Nhìn thẳng vào mắt sinh vật lòng đất, khi sinh vật lòng đất đối diện với ánh mắt Sở Thiên, phản phất cảm thấy thứ gì đó đáng sợ, thân thể khổng lồ rung lên. Ngay cả khí tức cường đại cũng đột nhiên trì trệ, Sở Thiên bình thản nhìn sinh vật lòng đất này, không ra tay, nhưng khí tức hắn che giấu, lại đang một phát, khí tức vô hình không ngừng tăng lên, tựa như một giếng cổ không có nước, đột nhiên trào ra nước suối, hơn nữa, dòng nước này không ngừng mạnh lên, như muốn biến thành lũ lụt vỡ đê. Ô, sinh vật lòng đất đáng sợ trên bầu trời, khi cảm nhận được khí tức của Sở Thiên, đầu tiên là toàn thân chấn động, sau đó, theo khí tức của Sở Thiên không ngừng lan quả và tăng lên, thân thể sinh vật lòng đất bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, khi cảm nhận được khí tức của Sở Thiên vượt xa tưởng tượng, đôi mắt to lớn của sinh vật lòng đất tràn ngập sợ hãi. Ngay sau đó nó nghẹn ngào một tiếng, run rẩy liên tục gật đầu với Sở Thiên. Cái gì, sao có thể, con sinh vật lòng đất cường đại đáng sợ này, dường như đang cầu xin tha thứ Sở Thiên. Khi thấy cảnh này, West Ranger, Rivi, Endooku và những cường giả huyết xà khác đều nghẹn họng trân trối, trợn mắt há mồm, đồng thời rùng mình. Đặc biệt là Kiaser, cả người bỗng nhiên rung lên, một cảm giác hoảng sợ đáng sợ tự nhiên sinh ra trong lòng hắn. Vốn dĩ, theo dự đoán của hắn, Sở Thiên sẽ chết thê thảm dưới miệng sinh vật lòng đất đáng sợ, nhưng hắn lại chứng kiến một màn quỷ dị đáng sợ như vậy. Sinh vật lòng đất đáng sợ không những không giết Sở Thiên, ngược lại còn cầu xin tha thứ cho hắn. Nghĩ đến đây, cảm giác hoảng sợ trong lòng Kiaser biến thành bất an. Sở Thiên đại nhân, hắn, Louis đứng bên cạnh Sở Thiên, vốn dĩ mặt xám như tro tàn, hoàn toàn tuyệt vọng, trong nháy mắt ngây người. Trong mắt bọn họ, sinh vật lòng đất vô cùng kinh khủng lại đang cầu xin tha thứ cho Sở Thiên. Trời à, quá quỷ dị, thật không thể tin nổi. Trong ánh mắt ngốc trệ của hắn, Sở Thiên bình thản nhìn sinh vật lòng đất trên bầu trời, nhàn nhạt phun ra một chữ. Lăng, một chữ đơn giản, truyền vào tai sinh vật lòng đất, tựa như thần ý đại xá, khiến sinh vật lòng đất vội vàng phủ phục tạ ơn Sở Thiên. Khí tức cường đại của Sở Thiên khiến nó cảm thấy, đối diện với hắn giống như một tôn thần minh vô thượng. Trước mặt tôn thần này, nó nhỏ yếu như một con bò sát có thể bị bóp chết. Sau khi nhận được ý chỉ của Sở Thiên, sinh vật lòng đất lao xuống như trốn chạy, xông vào nham tương, biến mất không thấy. Sau đó, phản phất như sợ chọc giận Sở Thiên, cả ngọn núi lửa cũng dần tắt ngúm. Cái này, Louis bên cạnh hoàn toàn hóa đá. Ông trời ơi, Sở Thiên bảo nó lăn, nó vậy mà thật sự lăn. Sinh vật lòng đất kinh khủng dường như bị Sở Thiên dọa cho chạy mất dép. Sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, West Ranger, Endooku, Rivi và tất cả cường giả huyết xà cùng nhau khó tin, đồng thời không khỏi hoảng sợ đến mức nội tâm dấy lên sóng lớn. Kiaser càng run rẩy, nỗi bất an trong lòng càng thêm đậm nét. Sở Thiên mới là người đáng sợ nhất. Kiaser giờ mới nhận ra, Sở Thiên không phải người bình thường, mà là một nhân vật đáng sợ, cường đại đến mức khó tin. Hắn có thể tùy tiện áp chế những sinh vật lòng đất kinh khủng, khiến chúng e ngại mà bỏ chạy. Kiaser không dám tưởng tượng Sở Thiên đã cường đại đến mức nào. Nhanh rời khỏi đây, nỗi bất an trong lòng Kiaser càng lúc càng lớn. Hắn hốt hoảng, lo lắng nhất bỗng West France bên cạnh lên, muốn thoát khỏi nơi này, nhưng hắn vừa định nhúc nhích, liền khựng lại. Endooku cùng đám cường giả huyết xà cũng vậy, vốn đang hoảng loạn bỏ chạy, bỗng dừng bước. Tất cả cùng nhau kinh hoàng nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mặt bọn chúng, hai thanh kiếm dài tản ra hàng quang sắc bén, lạnh lẽo đáng sợ, đột ngột xuất hiện. Bay, phi kiếm, đây là phi kiếm của người tu đạo, chạy mau. Endooku hoàng hồn, kinh hãi hô lớn, trong nháy mắt như một tia chớp, liều mạng bỏ chạy. Các cường giả huyết tộc còn lại cũng nhao nhao chạy trốn, vù, hai thanh phi kiếm cùng lúc động. A, tốc độ phi kiếm nhanh đến mức nào, cường giả huyết xà làm sao trốn thoát. Trong nháy mắt, phi kiếm xuyên qua thân thể từng người chạy trốn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Đừng giết ta, tiếng cầu xin sợ hãi của Rivi còn chưa dứt, phi kiếm đã chém giết hắn trong nháy mắt. Xoẹt, a, bên cạnh, Endooku cố gắng ngăn cản, nhưng sức mạnh bị phi kiếm đánh tan trong nháy mắt, phi kiếm như chém đậu hũ, xuyên qua thân thể Endooku. Sao lại, cường đại đến vậy? Tiếng Endooku thổ huyết rơi xuống, ầm vang ngã xuống. Đến giây phút chết, hắn vẫn không tin, kẻ chết cuối cùng lại là bọn họ, chết mà không có một tia sức phản kháng. Cha, cứu con, West Ranks ở gần đó, sợ hãi kêu cứu cha mình, Kiaser. Nhưng tiếng kêu còn chưa tan, phi kiếm đã xuyên thấu thân thể hắn. Cứu, ta, West Ranks ngã xuống đất, khi tiếng cuối cùng rơi xuống, hơi thở hoàn toàn tắt lịm. Tha mạng, tha, tiếng kia sơ run rẩy, còn chưa nói xong, hộ thể lực lượng đã bị phi kiếm xé nát, phi kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Kia sơ cứng đờ tại chỗ, gia nan quay người, nhìn về phía hướng Sở Thiên, thì ra, hắn luôn, luôn không để chúng ta vào mắt, trong mắt hắn, chúng ta chỉ là lũ sâu kiến nhỏ bé, bịch. Kia sơ ngã xuống đất. Lúc trước hắn tự cho mình đúng mà diễn kịch, đào tẩu trước mặt Sở Thiên, cho rằng Sở Thiên ngu xuẩn, đến giờ phút chết hắn mới hiểu, trong mắt Sở Thiên, bọn hắn chỉ là những con kiến hôi nhỏ bé. Dù bọn chúng diễn kịch bỏ trốn thế nào, cũng không thoát khỏi cục diện bế tắc. Thấy Kia Sơ chết, Louis đứng bên cạnh Sở Thiên thu hồi ánh mắt, vô thức nhìn về phía Sở Thiên, thì ra, vị đại nhân Sở Thiên này cường đại đến vậy. Louis vừa hoảng sợ, vừa kính sợ vô cùng. Sở Thiên không liếc Kia Sơ đã chết lấy một cái, giờ phút này đặt Giang Hiểu Nguyệt đã khôi phục sức lực trong lồng ngực xuống. Sở, Giang Hiểu Nguyệt ngây ngốc nhìn Sở Thiên. Nàng vừa định nói chuyện, liền sững sờ, chỉ thấy Sở Thiên đưa ngón tay khẽ chạm vào mi tâm nàng, Sở Thiên đây là... Giang Hiểu Nguyệt ngây người, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Đây là lần đầu Sở Thiên chạm vào nàng như vậy, lại còn chạm vào trán, thân mật như thế. Sau chuyện này, Sở Thiên cuối cùng cũng chấp nhận nàng, nhưng một giây sau, Giang Hiểu Nguyệt hoảng sợ. Sở Thiên, ngươi, Giang Hiểu Nguyệt kinh hãi nhìn Sở Thiên, nàng phát hiện ký ức của mình đang bị xóa bỏ. Hiểu Nguyệt, xin lỗi, ta không thể để em tiếp xúc với ta nữa. Từ nay về sau, em sẽ quên ta. Sở Thiên bình tĩnh nhìn Giang Hiểu Nguyệt, khẽ thở dài trong lòng. Không thể, Sở Thiên, không thể, Giang Hiểu Nguyệt nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Nàng liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Sở Thiên, nhưng không động đậy được. Chỉ có thể trơ mắt, thấy, ký ức mình bị xóa bỏ, hình ảnh mình bị giam trong lồng sắt, sợ hãi tuyệt vọng, rồi nhìn thấy Sở Thiên. Mình rút vào lồng ngực Sở Thiên, được anh ôm thoát khỏi khổ ải, biến mất. Sau đó, ký ức đảo ngược, trở về ngày hôm qua, ngày mà mình bị Sở Thiên cự tuyệt, hình ảnh mình thúc thiếp biến mất. Sở Thiên, xin anh, để em nhớ anh được không, em hứa với anh, sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, nước mắt Giang Hiểu Nguyệt tuôn rơi. Cầu xin Sở Thiên, nàng chưa từng nghĩ, người đàn ông đầu tiên nàng yêu trong đời lại có kết cục như vậy, nàng thỏa hiệp, dù nàng không còn gặp Sở Thiên, cũng không muốn quên anh, Hiểu Nguyệt, sau khi những ký ức về tôi biến mất, em sẽ trở lại là Giang Hiểu Nguyệt vô tư lự như trước. Vô tư lự mới là cuộc sống của em. Sở Thiên không dừng lại, thở dài nói một câu. Ký ức Giang Hiểu Nguyệt nhanh chóng biến mất. Ký ức của nàng ngược lại trôi đến quần đảo Canaria, hình ảnh nàng và Sở Thiên vui vẻ du ngoạn ở Canaria. Nàng cố ý chút say mình trước mặt Sở Thiên, muốn anh ôm về khách sạn, nhưng bị anh dùng sức mạnh làm tỉnh táo lại, biến mất. Tất cả ký ức về Sở Thiên nhanh chóng tiêu tan. Sở Thiên, cho em nhớ anh đi, em sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Theo cha mẹ về Giang gia, không ở bên anh nữa, em sau này không mơ mộng nữa, chỉ cần còn có thể nhớ anh, là đủ rồi, anh dừng lại được không? Sở Thiên, em xin anh, để em nhớ anh. Giang Hiểu Nguyệt bi thương tột độ. Trong ký ức nàng, tất cả về Sở Thiên đều đang nhanh chóng biến mất, nàng đẫm lệ nhìn Sở Thiên. Anh vì cô ấy, có thể đau khổ chờ đợi, nhưng vì sao, lại muốn em quên anh, em quên anh có thể quên một ly sao? Nghe câu cuối của Giang Hiểu Nguyệt, Sở Thiên khựng lại. Ký ức Giang Hiểu Nguyệt dừng lại ở lần đầu gặp Sở Thiên, khi nàng gọi anh là đồ ngốc, đó là khởi đầu của nàng và Sở Thiên. Sở Thiên cuối cùng vẫn khẽ thở dài, xóa đi chút ký ức cuối cùng của Giang Hiểu Nguyệt. Sở Thiên, em, hận anh, mọi ký ức về Sở Thiên biến mất. Từ nay về sau, trong ký ức nàng, không còn Sở Thiên. Nói xong câu cuối bi thương, Giang Hiểu Nguyệt nhắm mắt, mềm nhũn ngã vào lồng ngực Sở Thiên. Sở Thiên nhìn Giang Hiểu Nguyệt chìm vào giấc ngủ, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng. Hít sâu, nói với thần thần, đưa Hiểu Nguyệt về Giang gia, giao cho Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình. Vâng, công tử. Thần thần nhận Giang Hiểu Nguyệt, ôm nàng vào giấc ngủ, bay lên trời. Trên bầu trời, chiếc máy bay tàng hình xuất hiện. Thần thần mang Giang Hiểu Nguyệt vào cabin, máy bay ẩn hình lần nữa, bay về phía Hoa Quốc trong một trận khí lư. Sở Thiên nhìn theo chiếc máy bay khuất dần, những gợn sóng trong lòng lắng lại, từ nay về sau. Giang Hiểu Nguyệt sẽ không còn nhớ đến hắn dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, Hoa Quốc, trong nhà của Giang Sơ Vân ở Tây Nam Giang. Giang Sơ Vân tiến đến bên cạnh chồng mình là Hạ Sĩ Đình, hỏi, Sĩ Đình, từ khi anh trở về từ Tô Thành, trông anh cứ lo lắng mãi, anh đang lo lắng điều gì vậy, ta lo lắng cho con gái chúng ta. Hạ Sĩ Đình thở dài. Anh đang lo lắng cho Hiểu Nguyệt sao? Giang Sơ Vân có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, Hạ Sĩ Đình khẽ gật đầu, thở dài. Bây giờ ta càng hồi tưởng lại những lần gặp mặt Sở Thiên, ta lại càng lo lắng cho Hiểu Nguyệt trước khi biết thân phận của Sở Thiên. Ta thấy cách Sở Thiên và Hiểu Nguyệt ở chung, ngược lại không có cảm giác gì, nhưng bây giờ càng nghĩ lại, càng cảm thấy con gái chúng ta Hiểu Nguyệt sau này sẽ phải chịu tổn thương rất lớn. Ý anh là, Sở Thiên không hề có chút tình ý nào với Hiểu Nguyệt. Giang Sơ Vân hiểu ý chồng mình. Hắn có tình ý với Hiểu Nguyệt, chỉ là, đó không phải là tình ý giữa nam nữ. Vẻ mặt Hạ Sĩ Đình tràn đầy lo lắng, nói, Sở Thiên chỉ coi Hiểu Nguyệt là bạn tốt, theo ta đoán, Sở Thiên sẽ không để loại quan hệ này thăng hoa lên thành quan hệ nam nữ. Có lẽ, ở chung lâu ngày, Hiểu Nguyệt có thể thay đổi Sở Thiên. Giang Sơ Vân nói, điều đó không thể nào, em cũng đã tiếp xúc với Sở Thiên mấy lần, có thể thấy Sở Thiên là một người rất khó bị thay đổi, Hiểu Nguyệt không thể thay đổi Sở Thiên. Hạ Sĩ Đình lộ ra vẻ đắng chát, nói, đây cũng là điều ta luôn lo lắng. Giang Sơ Vân nghe xong những lời này, sắc mặt thay đổi. Nàng biết Hạ Sĩ Đình đang lo lắng chuyện gì. Ý anh là, vẻ mặt Giang Sơ Vân trở nên kinh hoàng, nói, nếu Hiểu Nguyệt cứ chấp nhất như vậy, Sở Thiên sẽ chính miệng cự tuyệt Hiểu Nguyệt một cách vô tình, đúng là như thế. Hạ Sĩ Đình gật đầu, khổ sở nói, dựa vào những gì ta biết về Sở Thiên, hắn sẽ nhẫn tâm cự tuyệt Hiểu Nguyệt, vậy phải làm sao bây giờ? Giang Sơ Vân lo lắng. Nàng biết con gái mình Giang Hiểu Nguyệt thích Sở Thiên vô cùng, gần như đã đến mức si mê, nếu Sở Thiên nhẫn tâm cự tuyệt con gái nàng như vậy, nàng không thể tưởng tượng được con gái nàng Giang Hiểu Nguyệt sẽ phải chịu tổn thương đến mức nào. Ai? Hạ Sĩ Đình thở dài, trầm mặc không nói. Một người xưa nay lắm mưu nhiều kế như hắn, giờ phút này, lại chỉ có thể bất lực thở dài. Cốc cốc. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Giang Sơ Vân thu hồi suy nghĩ nói. Một người làm mở cửa bước vào phòng, cung kính báo cáo. Gia chủ, có một vị khách mang tiểu thư trở về. Hiểu Nguyệt về rồi. Giang Sơ Vân nghe vậy, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Ngay lập tức, nàng và Hạ Sĩ Đình nhanh chóng rời khỏi phòng. Hai người gặp một người phụ nữ ở phòng khách của Giang gia, khi nhìn thấy người phụ nữ này, Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình đều giật mình, cảm giác đầu tiên về người phụ nữ này là vô cùng xinh đẹp, lại còn vô cùng có khí chất. Ngay cả thiên chi kiều nữ của thế gia cũng không sánh bằng người phụ nữ này, hai người trong nháy mắt liền đoán ra, lai lịch của người phụ nữ này không hề tầm thường, nhưng khi hai người nhìn thấy người phụ nữ ôm Giang Hiểu Nguyệt, thấy Giang Hiểu Nguyệt hôn mê bất tỉnh, cả hai trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ. Hiểu Nguyệt, hai người kinh hoàng bất an, vội vã bước nhanh lên phía trước. Hai vị xin cứ an tâm, Giang tiểu thư không sao, thần thần giao Giang Hiểu Nguyệt đang hôn mê cho Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình, nói, công tử nhà ta chỉ là xóa đi ký ức của Giang tiểu thư, cô ấy sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào, sau khi ngủ say vài tiếng, Giang tiểu thư sẽ tỉnh lại, công tử nhà cô là ai? Giang Sơ Vân thất kinh hỏi. Sở Thiên. Thần thần trả lời. Nghe được đáp án này, Giang Sơ Vân mới yên tâm, hiểu rằng nếu Sở Thiên đã bảo thần thần đưa con gái nàng về, con gái nàng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong lòng Hạ Sĩ Đình, lại bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Sở Thiên đã xóa đi ký ức gì, tất cả những gì liên quan đến công tử nhà ta, đều đã bị xóa khỏi ký ức của Giang tiểu thư. Thần thần không hề giấu giếm nói. Ý cô là, từ nay về sau, Hiểu Nguyệt sẽ không bao giờ nhớ đến Sở Thiên nữa, và cũng sẽ không quen biết Sở Thiên nữa. Hạ Sĩ Đình liên tục hỏi. Thần thần khẽ gật đầu. Giang gia chủ, Hạ tiên sinh, công tử nhà ta làm như vậy, cũng là vì suy nghĩ cho Giang tiểu thư, mong hai vị, sau khi Giang tiểu thư tỉnh dậy, đừng kể cho cô ấy nghe bất cứ điều gì liên quan đến công tử nhà ta, ta xin cáo từ, hai vị không cần tiễn. Nói xong, thần thần từ chối Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình tiễn, quay người rời đi. Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình nhìn theo thần thần rời đi, sau đó, hai người đưa Giang Hiểu Nguyệt đang ngủ say đến phòng ngủ của cô, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô. Sĩ Đình, sau khi Hiểu Nguyệt tỉnh lại, con bé thật sự sẽ không còn nhận ra Sở Thiên nữa sao? Giang Sơ Vân nhìn Giang Hiểu Nguyệt trên giường, dù đang ngủ say, vẻ mặt cô vẫn lộ ra vẻ bi thương chưa tan, trong lòng không khỏi một trận khổ sở. Hốc mắt nàng, ẩn ẩn ngấn lệ, nàng là mẹ ruột của Giang Hiểu Nguyệt, làm sao lại không cảm nhận được, con gái mình đã bi thương và tuyệt vọng như thế nào khi bị xóa ký ức, con gái chúng ta thích hắn như vậy, tại sao hắn lại đối xử vô tình với con gái chúng ta như thế, chắc chắn con bé đã bi thương đau khổ cầu xin hắn khi bị hắn xóa ký ức, vì sao hắn còn phải tàn nhẫn như vậy, nước mắt từ mắt Giang Sơ Vân tuôn rơi, như thể nàng đã nhìn thấy, con gái nàng Giang Hiểu Nguyệt, cái vẻ bi thương tuyệt vọng. Khi bị Sở Thiên xóa ký ức, đây có lẽ là kết cục tốt nhất cho Hiểu Nguyệt. Hạ Sĩ Đình nắm tay vợ mình, bất lực thở dài, ông đã dự liệu được rằng con gái mình Giang Hiểu Nguyệt cuối cùng sẽ bị Sở Thiên cự tuyệt, nhưng không ngờ, lại đến nhanh như vậy, càng không ngờ đến, Sở Thiên lại dùng cách này để đoạn tuyệt tất cả với con gái ông một cách vô tình. Từ nhỏ đến lớn, con gái luôn là bảo vật trong tay bọn họ, không để con bé phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng kết quả là, con gái lại bị người đàn ông đầu tiên mà con bé yêu thương làm tổn thương sâu sắc như vậy, nhưng bọn họ lại bất lực không thể giúp con gái. Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước, để con bé nghỉ ngơi thật tốt. Hạ Sĩ Đình kéo tay vợ mình, rời khỏi phòng. Trong phòng, Giang Hiểu Nguyệt đang ngủ say. Trong giấc ngủ say, Giang Hiểu Nguyệt mơ một giấc mơ rất huyền ảo, mơ thấy mình trải qua một quãng thời gian đầy màu sắc. Trong mộng cảnh huyền ảo này, bên cạnh cô, có một cái bóng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là, tất cả dường như thoáng qua như mây khói, quãng thời gian đầy màu sắc đó, từ từ tan biến, cái bóng mạnh mẽ kia, dần dần mờ nhạt trong mộng cảnh của cô, ngươi là ai? Trong mộng cảnh, Giang Hiểu Nguyệt đưa tay ra nắm lấy cái bóng bên cạnh, khẩn thiết muốn biết hắn là ai. Nhưng mà, cái bóng biến mất hoàn toàn, tất cả mộng cảnh đều tan biến, chỉ còn lại Giang Hiểu Nguyệt một mình, bóng tối ập đến, bao phủ Giang Hiểu Nguyệt vào trong nó, không biết qua bao lâu. Ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng. Như thể cảm nhận được nhiệt độ của ánh nắng, Giang Hiểu Nguyệt đang ngủ say, từ từ tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, Giang Hiểu Nguyệt thấy tay mình vẫn đang giơ lên nắm về phía trước, như thể mình muốn nắm lấy thứ gì đó. Giang Hiểu Nguyệt ngây người. Sao tay ta lại giơ lên thế này, có phải là muốn nắm lấy cái gì không? Kỳ lạ. Giang Hiểu Nguyệt nhìn tay mình đang nắm vào hư không, nghi hoặc lẩm bẩm, nàng cũng không còn nhớ, mình đã từng gặp một người đàn ông tên là Sở Thiên, còn thích hắn. Sở Thiên đại nhân, xin cho phép ta đi theo ngài. Lúc này, tại Âu Châu, Louis thành kính nằm rạp trên mặt đất, nói, ta nguyện trở thành người hầu trung thành nhất của Sở Thiên đại nhân. Vốn dĩ, hắn cho rằng Sở Thiên chỉ là một người bình thường, nhưng khi nhìn thấy sinh vật lòng đất kinh khủng kia, bị Sở Thiên dọa đến cúi đầu nghe. Theo, hắn mới biết Sở Thiên cường đại đến mức nào, thật uyển như thần linh, có thể trở thành người hầu của thần minh, thật sự là vô cùng vinh hạnh, ngươi còn chưa đủ tư cách đó, tự giải quyết cho tốt đi. Sở Thiên bình thản nói, nói xong liền cùng Hi Hi đi xa. Đến khi bóng dáng Sở Thiên biến mất khỏi tầm mắt, Louis mới lồm cồm bò dậy, chán nản thở dài, bây giờ, hắn đã thành kính thần phục Sở Thiên, đáng tiếc, hắn thậm chí không có tư cách trở thành người hầu của Sở Thiên. Louis đại nhân, Sở Thiên này hoàn toàn không có chút tầm nhìn nào, nữ thủ hạ bên cạnh nói. Louis đại nhân ngài, dù sao cũng là nhân vật số 3 của huyết xà mà, bây giờ đại thủ lĩnh và nhị thủ lĩnh đều đã chết, ngài chính là thủ lĩnh của huyết xà, hắn nếu nhận lấy ngài, hoàn toàn có lợi cho hắn, vậy mà hắn lại cự tuyệt, thật là ngu xuẩn. Bốp. Louis đột nhiên tát một cái vào mặt nữ thủ hạ, khiến ả lão đảo ngã bước. Louis đại nhân, xin thứ tội. Nữ thủ hạ ổn định thân hình, kinh hồn bạc vía khom người xin lỗi. Nhưng ả không biết mình đã phạm phải sai lầm gì, về sau ngươi còn dám nói lời như vậy, đừng trách ta trực tiếp giết ngươi. Louis sắc bén nhìn chằm chằm nữ thủ hạ, giọng băng hàn nói, Sở Thiên đại nhân há để ngươi được phép bình phẩm, Sở Thiên đại nhân chính là thần minh của chúng ta, không được có một chút khinh nhờn, câu này, ngươi phải nhớ kỹ, nếu không, ngươi đến chết cũng không biết vì sao. Dạ, Louis đại nhân, ta nhớ kỹ. Nữ thủ hạ run rẩy trả lời. Lúc này ả mới hồi tưởng lại sự cường đại của Sở Thiên. Sở Thiên tùy tiện đánh chết đám cường giả đỉnh cao như đại thủ lĩnh huyết xà, còn khiến sinh vật lòng đất kinh khủng kia bỏ chạy. Đây là cường đại đến mức nào? Huyết xà trong mắt Sở Thiên chẳng khác gì sâu kiến, thật sự không có chút tư cách nào trở thành người hầu của Sở Thiên. Louis đại nhân, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Thấy lửa giận của Louis dịu đi phần nào, nữ thủ hạ nhỏ giọng hỏi han. Chúng ta bây giờ phải làm hai chuyện. Louis trầm ngâm một lát nói, chuyện thứ nhất, thu nạp những thành viên còn lại của huyết xà. Chuyện thứ hai, lập tức hủy bỏ nhiệm vụ ám sát Sở Thiên đại nhân. Nói xong, Louis lấy điện thoại ra, một lát sau, truy cập vào, địa bản, hủy bỏ nhiệm vụ. Huyết xà hủy bỏ nhiệm vụ, khi tin tức này xuất hiện trên địa bản, những người có tư cách truy cập địa bản đều cảm thấy khó tin. Hủy bỏ nhiệm vụ như vậy, phí bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ là một con số trên trời. Huyết xà nhận nhiệm vụ này, vốn là vì 500 triệu đô la Mỹ tiền thù lao. Bây giờ lại nguyện trả giá phí bồi thường vi phạm hợp đồng trên trời, cũng muốn hủy bỏ nhiệm vụ, nhất là huyết xà là thế lực ngầm mạnh thứ 8 thế giới, thực lực cường đại như vậy, lại lựa chọn hủy bỏ nhiệm vụ. Thật quá khó tin, đại duy phòng đấu giá, cũng ngay lập tức biết tin này, lúc này, tại một nơi thần bí ở Âu Châu mà người ngoài không thể xâm nhập, bên trong một tòa pháo đài cổ kính nhúng màu thời gian, tại một đại điện lộng lẫy, các thành viên cốt cán tề tựu đông đủ. Bây giờ Huyết Xà từ bỏ nhiệm vụ ám sát Sở Thiên, vị lão giả ngoại quốc khoảng 70 mấy tuổi ngồi ở vị trí chủ tọa, liếc nhìn những người ngồi quanh bàn, nói: "Ta muốn nghe ý kiến của chư vị về chuyện này." Ông ta chính là người cầm lái Đại Duy phòng đấu giá, AB, người cầm lái ở Đại Duy phòng đấu giá được gọi là quản lý trưởng, những người còn lại đang ngồi được gọi là quản sự. Quản sự là những người quản lý cấp cao nhất tại Đại Duy phòng đấu giá, chỉ sau quản lý trưởng, Simon, người trưởng quản chi nhánh Đại Duy phòng đấu giá Singapore đã chết, cấp bậc còn chưa đạt đến quản sự, Simon chỉ là người quản lý cao cấp cấp 3, ta cho rằng, việc cấp bách là nhanh chóng điều tra ra nguyên nhân Huyết Xà từ bỏ nhiệm vụ. Một vị quản sự trầm ngâm một lát rồi mở lời, để chúng ta đánh giá lại người này, Sở Thiên. Các quản sự ngồi bên dưới đều gật đầu đồng ý, trong bất kỳ nhiệm vụ nào trước đây, Huyết Xà chưa bao giờ bỏ cuộc. Việc họ sẵn sàng trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng trên trời để hủy bỏ nhiệm vụ cho thấy có điều gì đó bất thường. Ta cho rằng, có hai khả năng, một vị quản sự đối diện chủ tọa nói. Khả năng thứ nhất là, Sở Thiên có thế lực phi thường lớn mạnh. Sau khi điều tra ra, Huyết Xà biết rằng họ không thể giết Sở Thiên, thậm chí có thể gặp họa diệt thân, vì vậy họ đã từ bỏ nhiệm vụ, nhưng tôi cho rằng khả năng này không cao. Mọi người im lặng lắng nghe ông ta giải thích. Vị quản sự nói tiếp, tất cả kết quả điều tra của chúng ta đều cho thấy Sở Thiên không có thế lực lớn nào phía sau. Điểm duy nhất đáng gờm là anh ta có hai người bảo vệ mạnh mẽ, nhưng hai người bảo vệ của Sở Thiên cũng không đến mức mạnh đến mức đáng sợ. Nói đến đây, vẻ tự tin ánh lên trong thần sắc vị quản sự. Nếu không, gia tộc Lê Phi đã không cướp đoạt thứ anh ta muốn. Anh ta cũng sẽ không làm gì gia tộc Lê Phi. Việc Sở Thiên không dám chọc giận gia tộc Lê Phi cho thấy anh ta sợ gia tộc Lê Phi. Điều này gián tiếp cho thấy, hai người bảo vệ của Sở Thiên không thể quá mạnh. Nếu không, Sở Thiên đã không ngại gia tộc Lê Phi. Việc gia tộc Lê Phi bị Sở Thiên tiêu diệt đã bị thần bí hải tộc che giấu. Ngoại giới không ai biết gia tộc Lê Phi đã biến mất. Nghe xong những lời này, mọi người gật đầu. Việc gia tộc Lê Phi cướp đoạt thứ Sở Thiên muốn, mà Sở Thiên không dám làm gì, chỉ có thể nuốt giận. Chứng tỏ Sở Thiên biết mình không thể lay chuyển gia tộc Lê Phi, đến đó chỉ tự tìm đường chết. Như vậy, chỉ còn lại khả năng thứ hai, vị quản sự tiếp tục nói, thế lực của Sở Thiên dù e ngại gia tộc Lê Phi, nhưng có lẽ tương đương, thậm chí có thể mạnh hơn Huyết Xà một chút trong cuộc giao chiến, hai bên bất phân thắng bại. Sau đó Sở Thiên đã dùng tiền mua chuộc Huyết Xà biết không thể giết được Sở Thiên, hơn nữa còn có thể bị tổn hại nguyên khí, nên đành chấp nhận yêu cầu của Sở Thiên. Nói xong, thần sắc vị quản sự tràn đầy vẻ tự tin, như thể ông ta đã thấy được toàn bộ diễn biến của sự việc. Tôi tin rằng đây là lý do Huyết Xà từ bỏ nhiệm vụ. Mọi người trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Sau đó, mọi người nhìn về phía quản lý trưởng AB. AB ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Thật vậy, việc Sở Thiên không dám chọc giận gia tộc Lê Phi cho thấy thế lực của anh ta không quá mạnh. Ánh mắt AB trở nên lạnh lùng. Hãy tăng tiền thù lao của nhiệm vụ lên 5 tỷ đô la Mỹ. Với số tiền lớn như vậy, những cường giả đỉnh cao trên địa bản chắc chắn sẽ bị thu hút và nhận nhiệm vụ. Hừ, Đại Duy phòng đấu giá của ta từ khi thành lập đến nay, chưa ai dám mạo phạm. Sở Thiên này dám phá hủy một chi nhánh của ta, nếu hắn không chết, Đại Duy phòng đấu giá lấy gì để lập uy? Vẻ mặt AB băng hàn, tràn ngập sát ý thấu xương, cậu chủ, trên địa bản có nhiệm vụ liên quan đến ngài, đã tăng lên đến 5 tỷ đô la Mỹ, ngay khi Đại Duy phòng đấu giá tăng tiền thù lao nhiệm vụ lên 5 tỷ đô la Mỹ. Hi Hi đã nhìn thấy trên địa bản và báo cáo với Sở Thiên ở bên cạnh. Sở Thiên khẽ gật đầu, không mấy để ý. Ngoài ra, cậu chủ, Louis đã thay mặt Huyết Xà từ bỏ nhiệm vụ này, đã thanh toán xong 5 tỷ đô la Mỹ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, các nhiệm vụ trên địa bản đều được phân cấp, vì vậy tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của mỗi nhiệm vụ cũng khác nhau. Với nhiệm vụ liên quan đến Sở Thiên trước đó, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là gấp 10 lần tiền thuê trước đó là 500 triệu đô la Mỹ. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 5 tỷ đô la Mỹ, tiền bồi. Thường vi phạm hợp đồng không phải trả cho người hạ nhiệm vụ mà do thế lực phía sau màn địa bản thu. Hi Hi kiểm tra điện thoại một hồi, nói tiếp, cậu chủ, Huyết Xà đã thanh toán tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, đã vào tài khoản của chúng ta. Sở Thiên khẽ gật đầu, đúng vậy, thế lực thần bí phía sau địa bản chính là thánh vực do hắn sáng lập, nhất đại chúa tể, chính là hắn, xem ra hải tộc đã che đậy hoàn toàn chuyện Lê Phi gia tộc bị hủy diệt, khiến Đại Duy phòng đấu giá không hề nhận được chút tin tức nào về việc Lê Phi gia tộc bị tiêu diệt. Sở Thiên lẩm bẩm. Hi Hi nghe thấy câu này, lặng lẽ lấy sổ nhỏ ra, ghi một bút cho hải tộc. Sở Thiên không nói gì thêm, bình thản bước về phía tửu trang lớn trước mặt. Đây là sản nghiệp của hắn, Trước kia hắn đã từng sống ở đây, mua tửu trang này, sinh sống ở đây mấy năm rồi rời đi, giao cho một người tên An Gúc quản lý, đã hơn 10 năm chưa đến nơi này, An Gúc quản lý rất tốt, cả tòa tửu trang đã được tu sửa lại, diện tích cũng lớn hơn gấp mấy lần so với trước, nếu không phải tên tửu trang không đổi, hắn cũng không nhận ra tòa tửu trang này, lúc này, đã là chạng vạng tối. Bên trong tửu trang đã lên đèn. Ánh mắt Sở Thiên dừng lại bên trong tửu trang. Chỉ thấy lúc này, bên trong tửu trang có hai phe người đang giằng co, một bên toàn thân mặc tây trang đen, khí tức hung hăng, những người này đều là võ giả thực lực không kém. Đứng trước những người áo đen này là một thanh niên người nước ngoài, hiển nhiên thanh niên là người dẫn đầu của nhóm áo đen, đối diện thanh niên là một đám người mặc trang phục nhân viên công tác đặc chế của tửu trang. Người cầm đầu là một ông lão người nước ngoài trạc lục tuần, đeo kính, vị lão giả này chính là An Gúc. Sở Thiên nhìn cảnh tượng này, thần sắc không thay đổi, bước về phía tửu trang. Trong lúc Sở Thiên đi về phía tửu trang, bên trong tửu trang, An Gúc, người phụ trách quản lý tửu trang, sắc mặt lạnh nhạt nhìn thanh niên trước mặt, nói: "Ông Elva, ta đã nói, tửu trang này không phải tài sản của ta, các người muốn chiếm tửu trang này, cần phải đợi ông chủ của ta trở về." An Gúc, bớt nói nhảm với ta, Elva cười lạnh nhìn An Gúc, nói: "Ta đã điều tra, chủ nhân của tửu trang này đã hơn 10 năm chưa từng xuất hiện, hiện tại đã chết rồi." "Không, tiên sinh sẽ không chết." An Gúc kiên định nói. "An Gúc, ngươi cứ khăng khăng như vậy, có lợi ích gì cho ngươi?" Elva cố nén lửa giận trong lòng, nói: "Chủ nhân tửu trang đã hơn 10 năm chưa từng xuất hiện, ngươi hoàn toàn có thể chuyển tửu trang sang tên mình, chỉ trong một đêm có thể trở thành tỷ phú, trở thành một tỷ phú giàu có an hưởng tuổi già, có gì không tốt, ngươi cứ giúp hắn quản lý tửu trang, chẳng khác nào làm chó cho hắn, cuối cùng, ngươi sẽ chẳng nhận được gì cả, khi ta lang thang ngoài đường, suýt chút nữa chết đói, chính tiên sinh đã cứu ta một mạng." Khi An Gúc nhắc đến tiên sinh, vẻ mặt tràn đầy sự sùng kính. Ông tiếp tục: "Chính tiên sinh đã cứu ta một mạng, cuối cùng còn tín nhiệm giao tửu trang cho ta quản lý, ta không thể phụ sự tín nhiệm của tiên sinh đối với ta, chỉ cần ta không chết, ta sẽ vì tiên sinh mà quản lý tốt tửu trang này." Elva hít sâu một hơi, lạnh giọng nói: "An Gúc, chẳng lẽ ngươi không biết thế lực sau lưng chúng ta sao? Chúng ta có thể xin chính phủ ra lệnh, thu lại tửu trang này, đến lúc đó, ngươi sẽ chẳng có gì cả. Nhân lúc ta còn đang vui vẻ, hãy ký hợp đồng này, nhường lại mảnh đất tửu trang này, ngươi có thể nhận được một khoản tiền. Ta đã nói rồi, muốn chiếm đoạt tửu trang này, trừ phi ta chết." Thái độ của An Gúc kiên quyết. "Ngươi muốn tìm chết cà, vậy ta sẽ giúp ngươi toại nguyện, động thủ, giết chúng." Elva không thể kiên nhẫn thêm nữa, lập tức lạnh giọng ra lệnh. Hắn đã điều tra rõ ràng, những năm gần đây An Gúc tuy thu nạp được một số nhân mạch, nhưng những nhân mạch này trong mắt chúng chẳng qua là lũ kiến. Chúng có thể tùy ý dẫm chết, phía sau An Gúc không có chỗ dựa lớn nào, bây giờ giết An Gúc cũng chẳng khác gì dẫm chết một con kiến. Chúng cũng đã điều tra chủ nhân của tửu trang này, là một người Hoa, hơn 10 năm trước đã mua lại tòa tửu trang vốn có phần cổ xưa này, người Hoa kia cũng không có lai lịch gì, cực kỳ bình thường, dù cho người Hoa kia có chút lai lịch, trên địa bàn của chúng, chúng muốn nắm thế nào mà chẳng được. Vèo, những thủ hạ phía sau Elva, nghe lệnh của Elva, cùng nhau bộc phát sức mạnh, như mũi tên bắn thẳng về phía An Gúc và đám nhân viên tửu trang. Đám nhân viên công tác thấy những người áo đen này thật sự động thủ giết người, lập tức mặt trắng bệch. Những người áo đen này đều là võ giả có thực lực cường đại, mà trong số họ, ngoài nhân viên bảo an ra, đều là người bình thường, cho dù nhân viên bảo an có thực lực không mạnh, trước mặt những người áo đen này cũng căn bản không chịu nổi một kích. Ai, lúc này An Gúc thở dài một tiếng. "Tiên sinh, ta phụ lòng ngài, không thể bảo vệ tửu trang." An Gúc thở dài trong lòng, từ khi vị tiên sinh kia rời đi giao lại tửu trang cho ông trông coi, ông đã tận tâm tận lực quản lý tửu trang này, từ một tửu trang chỉ đáng giá vài chục ngàn đô la Mỹ, qua hơn 10 năm ông quản lý và phát triển, đã có giá trị 1 tỷ đô la Mỹ, ông chỉ mong, đợi tiên sinh trở về, để tiên sinh nhìn thấy một tửu trang mới tinh, để tiên sinh biết, ông không phụ sự tín nhiệm của tiên sinh, nhưng bây giờ, ông không giữ nổi tửu trang. Thế lực sau lưng Elva quá mạnh, những nhân mạch của ông, nghe đến Elva, ngay cả điện thoại cũng không dám bắt máy. Không ai dám trêu chọc thế lực sau lưng Elva, tiên sinh, ta thật xin lỗi. An Gúc lại thở dài một tiếng, chờ đợi cái chết đến, nhưng đúng lúc này, An Gúc đang chờ đợi cái chết giáng lâm, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên trong không gian. Tiếp đó, An Gúc đã thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, ông thấy những người áo đen cường đại vốn lạnh lẽo vô tình xông đến, như thể gặp phải một đòn chí mạng, cùng nhau như pháo đạn, bị ném bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? An Gúc ngây người. Bỗng nhiên, ánh mắt ông dừng lại ở lối vào tửu trang, ông thấy một thanh niên quen thuộc, bình thản bước vào trong tửu trang, tiên sinh. Khi nhìn thấy thanh niên này, Angus hoàn toàn ngây người, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Trong ánh mắt khó tin của Angus, Sở Thiên bước vào bên trong tửu trang, đi đến trước mặt Angus vẫn còn đang ngây người, bình tĩnh nói, Angus. Tiên sinh, thật sự là ngài đã trở lại rồi, Angus xin ra mắt tiên sinh. Angus hồi phục tinh thần, trong nháy mắt kích động đến mức nước mắt tuôn trào. Khom người hành lễ với Sở Thiên. Tiên sinh đã hơn 10 năm chưa từng trở lại, khi tửu trang lâm vào nguy nan, tiên sinh rốt cục đã trở về. Đám nhân viên công tác sau lưng cũng đồng loạt hành lễ với Sở Thiên, mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân tửu trang, không ngờ lại là một thanh niên trẻ tuổi chừng 20, thật quá trẻ. Trong khi Angus kích động hành lễ với Sở Thiên, Eva lại toàn thân kinh hãi. Thủ hạ của hắn đều là võ giả thực lực rất mạnh, thậm chí có cả một tông sư, vậy mà trước mặt Sở Thiên lại không chịu nổi một đòn. Ngươi là ai? Eva lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn Sở Thiên. Sở Thiên xoay người lại, bình thản nhìn Eva, thản nhiên nói, chủ nhân tửu trang. Ngươi chính là chủ nhân tửu trang. Eva mở to mắt, đầy vẻ khó tin, phải biết, theo kết quả điều tra của bọn hắn, chủ nhân tửu trang này khi mua lại nó chỉ mới khoảng 20 tuổi. Hơn 10 năm trôi qua, người này nhìn vẫn chỉ khoảng 20 tuổi. Không có một chút thay đổi nào sao? Điều này sao có thể, ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ rời đi, Sở Thiên bình thản nhìn Eva, nói, đồng thời, sau khi trở về, hãy nói với thế lực đứng sau ngươi rằng hãy từ bỏ ý định chiếm lấy tửu trang này. Eva bình tĩnh lại. Trong lòng cười lạnh, khẩu khí thật lớn, dám mạnh miệng bảo chúng ta từ bỏ tửu trang này, ngươi sợ là chưa biết tự tìm đường chết là gì. Đương nhiên, vừa thấy thủ hạ của mình không chịu nổi một đòn trước mặt Sở Thiên, Eva sẽ không dại dột mà treo chọc hắn ngay lúc này. Có chút thực lực thì tự cho là giữ được tửu trang này sao, ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi. Thế lực sau lưng ta không phải thứ ngươi có thể đắc tội. Eva cười lạnh trong lòng, vung tay lên nói, chúng ta đi. Eva không nán lại, dẫn đầu rời đi, đám thủ hạ bị thương không nhẹ cùng nhau lảo đảo theo sau. Sở Thiên bình thản thu hồi ánh mắt, cất bước vào đại sảnh tửu trang, Hi Hi im lặng đi theo bên cạnh Sở Thiên, Angus cung kính đi theo phía sau. Hơn 10 năm không đến tửu trang, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ vườn nho mở rộng gấp mười mấy lần mà kiến trúc cũng được xây thêm. Khi lên đến lầu 2, Sở Thiên có chút kinh ngạc. Đây là nơi hắn từng ở. Dù đã mở rộng hơn 10 lần, cách bố trí bên trong vẫn được giữ nguyên như cũ. Tiên sinh, đây là nơi ngài từng ở, ta đã cho xây thêm một chút diện tích, nhưng sửa sang lại vẫn theo cách bố trí cũ. Trong hơn 10 năm này, ta đã dặn nhân viên công tác quét dọn nơi này mỗi ngày. Hôm nay rốt cuộc đợi được tiên sinh trở về, Angus cung kính đi theo sau Sở Thiên, vừa đi vừa nói, nếu tiên sinh có chỗ nào không hài lòng, ta sẽ cho người đổi ngay. Không cần. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Đi đến phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, Angus cung kính đứng trước mặt Sở Thiên, nói, tiên sinh, bây giờ ngài đã trở lại, ta sẽ lập tức bảo người mang bản báo cáo tài sản tửu trang và các báo cáo khoản thu chi những năm qua ra để ngài xem qua. Angus, ngươi quên những gì ta đã nói với ngươi khi rời đi sao? Sở Thiên hỏi. Angus ngạc nhiên nhìn Sở Thiên, nhất thời không hiểu ý của hắn. Ta đã từng nói, sau khi ta đi, ngươi có thể tùy ý sử dụng tất cả tài sản trong tửu trang, dù tửu trang không còn tồn tại cũng không sao. Sở Thiên trước đó khi tiến vào tửu trang đã nghe Angus nói những lời đó. Trong hơn 10 năm hắn rời đi, Angus không những không chiếm đoạt tửu trang mà còn cẩn trọng quản lý, phát triển nó đến quy mô lớn như vậy. Sở Thiên tiếp tục nói, vừa rồi, nếu không phải ta trở lại lần này, có lẽ ngươi đã chết, vì một tửu trang, ngươi lại liều mạng, không đáng. Nghe những lời này của Sở Thiên, Angus vô cùng cảm động, thậm chí hai mắt ẩn hiện lệ. Tửu trang của bọn họ hiện tại có giá trị gần 1 tỷ đô la Mỹ, nếu đưa ra thị trường, hắn tin rằng giá trị thị trường sẽ đạt gần chục tỷ đô la. Một sản nghiệp khổng lồ như vậy, tiên sinh lại không hề để tâm, chỉ lo lắng cho tính mạng của hắn. Hơn 10 năm cẩn trọng quản lý, phát triển tửu trang này cho tiên sinh đều đáng giá. Tiên sinh, nếu không phải ngài đã cứu ta, thu nhận ta, ta sớm đã thành bạch cốt, ân tình của tiên sinh, ta cả đời không quên, đây là sản nghiệp của tiên sinh, là thứ ta phải bảo vệ, không cho ai đụng vào, dù chết, ta cũng không oán không hối, đó cũng là báo đáp ân cứu mạng và thu nhận của tiên sinh. Angus lộ vẻ thành kính. Trong mắt người ngoài, tửu trang này có giá trị lớn, nhưng trong lòng hắn lại không bằng ân tình của tiên sinh. Sở Thiên lắc đầu, lảng sang chuyện khác, Cái tên Elva vừa rồi có lai lịch gì? Angus bình tĩnh lại, cung kính trả lời. Hắn là người của gia tộc Dumo. Tiếp đó, Angus kể lại mọi chuyện. Gia tộc Dumo để ý đến tửu trang này. Ban đầu, họ muốn chúng ta đưa tửu trang ra thị trường để có thể nắm quyền khống chế. Ta từ chối, sau đó họ đến đàm phán mua lại, nhưng bị ta cự tuyệt nên họ bắt đầu dùng biện pháp mạnh để chiếm đoạt. Nói xong, Angus lo lắng nói, tiên sinh, thế lực của gia tộc Dumo ngươi không cần nói. Sở Thiên đưa tay ngăn Angus lại. Angus vốn muốn kể cụ thể về thế lực của gia tộc Dumo cho Sở Thiên, nhưng thấy hắn ngăn lại thì đành im lặng. Sau đó, Angus thở dài trong lòng, lo lắng rời khỏi phòng. Thấy Angus rời đi, Hi Hi vẫn đứng bên cạnh Sở Thiên lặng lẽ lấy ra cuốn sổ nhỏ, lật ra xem. Gia tộc Dumo nằm trong danh sách. Trong số các thế lực ngoại quốc có ý định hủy diệt cung tộc trong lễ tế cung tộc lần trước, Dumo là một trong số đó. Ngày hôm sau, dưới ánh nắng sớm mai dịu dàng, hai chiếc xe sang trọng tiến vào tử trang. Angus đã sớm chờ sẵn ở cổng chính để đón tiếp. Cửa xe mở ra, một bé gái trông như một nàng công chúa nhỏ, mặc quần áo búp bê, mang trong mình dòng máu Lai Á Âu, nhanh nhẹn bước xuống xe. Ông Angus. Vừa thấy Angus, bé gái liền vui vẻ chào hỏi. Điêu, hoan nghênh cháu. Angus thấy bé gái đến cũng vô cùng vui mừng. Sau đó, ông nhìn về phía người phụ nữ bước ra từ trong xe. Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, một vẻ đẹp tiêu chuẩn của phụ nữ Âu Mỹ, dung nhan người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là khí chất ấy, vô cùng quyến rũ, kết hợp với thân hình đầy đặn của nàng, càng tràn ngập hơi thở lay động lòng người, cô Vicky. Angus tiến lên, kính cẩn chào hỏi. Ông tuy không biết rõ lai lịch cụ thể của Vicky, nhưng ông biết hơn 10 năm qua, Vicky đến tử trang là vì điều gì, là để tìm tiên sinh. Ngày trước, khi tiên sinh còn ở tử trang, Vicky đã cùng tiên sinh đến đây, ở lại một thời gian dài. Từ khi tiên sinh rời đi tử trang đến nay, cứ một thời gian Vicky lại đến tử trang. Ông biết, Vicky cũng giống như ông, luôn mong chờ tiên sinh trở về, hơn 10 năm, chưa từng thay đổi. Ông Angus, lần này ông chuẩn bị gì ngon cho cháu vậy? Lúc này, bé đeo hỏi Angus. Rất nhiều đồ ăn ngon. Angus cười nói, sau đó phân phó một người thuộc hạ đưa bé đeo vào trang viên. Angus, thấy ông có vẻ lo lắng, có chuyện gì xảy ra sao? Trên đường vào tử trang, Vicky nghi hoặc nhìn Angus đi bên cạnh. Nghe Vicky hỏi, Angus thở dài. Tử trang của chúng ta thật sự đang gặp rắc rối, gia tộc Dumo muốn cướp tử trang này, ta đã nhiều lần từ chối, bây giờ bọn chúng muốn cướp đoạt bằng vũ lực. Vẻ mặt Angus tràn đầy lo lắng, dù tiên sinh đã trở về, nhưng hoàn toàn không giải quyết được vấn đề, tiên sinh tuy mạnh, nhưng gia tộc Dumo quá hùng mạnh, cường giả vô số, tiên sinh sao có thể ngăn cản được gia tộc Dumo, gia tộc Dumo. Nghe đến cái tên này, Vicky ngạc nhiên, vẻ mặt xinh đẹp cũng trở nên ngưng trọng, nàng biết rõ sự hùng mạnh của gia tộc Dumo, gần như nắm trong tay một nửa nước Mỹ, dù là quan trường hay thương giới, hoặc giới võ thuật, đều là những thế lực khổng lồ. Thế lực mà nó khống chế còn mạnh hơn cả gia tộc Nakamura đệ nhất doanh đảo ngày trước, một gia tộc lớn mạnh như vậy muốn cướp đoạt tử trang này, thật sự là dễ như trở bàn tay. Angus, ông yên tâm, ta sẽ giúp ông nghĩ biện pháp. Vicky thu lại suy nghĩ, nói. Tử trang này là nơi Sở Thiên từng ở, nơi lưu giữ quá nhiều hồi ức của nàng và Sở Thiên. Bây giờ Sở Thiên không ở đây, nàng tuyệt đối không cho phép ai cướp đi nó, cảm ơn cô Vicky. Angus nghe vậy, nỗi lo trong lòng cũng vơi đi phần nào. Ông không biết lai lịch của Vicky, nhưng vẫn cảm nhận được, vị cô Vicky từng ở cùng tiên sinh này chắc chắn không hề đơn giản. Có sự giúp đỡ của cô Vicky, tiên sinh đối phó với gia tộc Dumo chắc sẽ không quá khó khăn. Angus, ông có tin tức gì về tiên sinh nhà ông không? Vicky tạm thời gạt chuyện gia tộc Dumo sang một bên, vẻ mặt xinh đẹp thoáng buồn hỏi. Nàng mong mỏi Sở Thiên trở lại đây đã hơn 10 năm, nhưng lần nào cũng đầy hy vọng rồi lại thất vọng. Chuyện này đã lặp đi lặp lại hơn 10 năm rồi, tiên sinh đã trở về. Angus nở một nụ cười nói. Vicky quen thuộc gật đầu. Vẫn là kết quả cũ, Vicky thở dài trong lòng, nhưng một giây sau, nàng đột ngột giật mình, dừng bước. Angus, ông vừa nói gì? Hơn 10 năm qua, lần nào đến đây nàng cũng hỏi Angus chuyện này, câu trả lời đều là không có tin tức gì về Sở Thiên, nàng đã quen với việc thất vọng. Lần này, theo phản xạ có điều kiện, nàng cũng cho rằng Angus đang trả lời nàng không có tin tức về Sở Thiên, tiên sinh đã trở về. Angus lặp lại lần nữa với Vicky. Hắn đã trở về, nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Nghe được câu trả lời khẳng định của Angus, Vicky kích động như điên, cả thân hình thanh tú cũng rung lên vì kích động và kinh hỉ. Đợi hơn 10 năm, cuối cùng nàng cũng đợi được Sở Thiên trở về. Cùng lúc đó, bên trong tửu trang, trong khu vườn xinh đẹp, dưới ánh nắng dịu dàng, Sở Thiên đang nằm trên ghế tựa thoải mái, tay cầm một quyển sách, bình thản đọc. Nhưng lúc này, một giọng trẻ con non nớt phá vỡ sự tĩnh lặng. Chú là ai? Sở Thiên quay đầu lại, thấy một bé gái khoảng 7-8 tuổi, trông như một cô búp bê, một tay ôm một con búp bê xinh xắn, một tay cầm bánh kẹo, đi vào vườn hoa, đang mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn. Cháu đang hỏi ta. Trên mặt Sở Thiên nở một nụ cười hiếm thấy. Đúng vậy, cháu đang hỏi chú. Bé đeo đến trước mặt Sở Thiên, tò mò đánh giá Sở Thiên, nói, trước đây cháu chưa từng gặp chú còn chưa trả lời câu hỏi của cháu đâu, trước khi hỏi ta là ai, có phải cháu nên tự giới thiệu trước không? Sở Thiên cười nói. Bé đeo nghĩ nghĩ, cảm thấy Sở Thiên nói có lý, gật đầu. Cháu tên là Naxi đeo. Bé đeo nói. Cháu là người của gia tộc Naxi. Sở Thiên tò mò hỏi. Đúng vậy, chú cũng biết gia tộc Naxi của chúng cháu sao? Bé đeo mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Sở Thiên, ít người ngoài biết đến gia tộc Naxi của bé, mà chú này lại biết. Sở Thiên mỉm cười gật đầu. Bây giờ cháu biết ta là ai rồi, vậy cháu nên nói cho ta biết cháu là ai? Sở Thiên. Sở Thiên nói tên mình. Sở Thiên, chú chính là Sở Thiên. Nghe đến tên Sở Thiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đeo tràn đầy kinh ngạc, như thể bé rất quen thuộc cái tên này. Cháu biết ta. Sở Thiên có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, mẹ cháu thường nói với cháu cái tên này, bảo cháu phải nhớ kỹ cái tên này. Bé đeo gật đầu trả lời như gà mổ thóc. Mẹ cháu là Naxi Vicky, Vicky. Nghe đến cái tên này, Sở Thiên giật mình, hồi ức ùa về hơn 10 năm trước, trong đầu hiện lên bóng hình của Vicky, Vicky đã kết hôn rồi, còn có một đứa con gái. Sở Thiên nhìn tiểu đeo trước mặt, biết được mẹ của bé là Vicky, trong lòng có chút vui mừng. Hắn và Vicky quen biết hơn 10 năm trước, quan hệ giống như Giang Hiểu Nguyệt với hắn vậy, giờ đây, thấy Vicky từ bỏ chấp niệm, tìm được một nửa của mình và có một đứa con gái, Sở Thiên cũng cảm thấy vui lây. Tiểu đeo, cháu thích gì? Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, cười nhìn tiểu đeo đáng yêu trước mặt, nói, đây là lần đầu tiên ta gặp cháu, ta tặng cháu một món quà mà cháu thích, có quà à? Tiểu đeo nghe Sở Thiên nói muốn tặng quà, lập tức vui vẻ. Bé cẩn thận nghĩ ngợi rồi nói ngay, cháu thích bánh kẹo, tuổi còn nhỏ, bé đâu biết rằng có được câu nói này của Sở Thiên quý giá đến mức nào, so với nhận được thánh chỉ của đế vương thời xưa còn trân quý hơn nhiều. Đáng tiếc, tiểu đeo còn quá nhỏ, chỉ nghĩ đến ăn thôi, bánh kẹo à. Sở Thiên suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho tiểu đeo, nói, trong này là hạt đường, có 12 hạt, nhưng cháu không được ăn nhiều, mỗi tháng chỉ được ăn một viên thôi đấy. Tiểu đeo nhanh tay đón lấy bình nhỏ, mở nắp ra, qua, thơm quá, một mùi hương ngọt ngào, thấm vào ruột gan, lan tỏa ra từ bình nhỏ, lập tức hấp dẫn tiểu đeo. Tiểu đeo đổ một viên, hạt đường, ra, bỏ vào miệng. Hạt đường tan ra trong miệng bé, vị ngọt ngào cùng cảm giác ấm áp khó tả lan tỏa khắp cơ thể tiểu đeo. Bánh kẹo ngon quá đi, hai má tiểu đeo ửng hồng, trông như say rượu, miệng nhỏ chấp chép, thân thể lung lay, đứng không vững. Một luồng sức mạnh nâng tiểu đeo lên, nhẹ nhàng đặt bé nằm nghiêng bên cạnh Sở Thiên. Tiểu đeo ngủ thiếp đi ngay, thở đều đều, hơi thở bé phả ra một làn khói trắng nhạt, thoang thoảng hương thơm, Sở Thiên mỉm cười, bỏ bình nhỏ vào túi áo tiểu đeo. Sau đó, hắn cầm cuốn sách lên đọc, lặng lẽ nhìn. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên ở cửa vườn hoa. Vicky dừng bước, từ xa nhìn cảnh tượng trong vườn. Nàng thấy một người đàn ông nằm trên chiếc ghế dài êm ái, ung dung đọc sách. Con gái bé, tiểu đeo, nằm ngủ say bên cạnh người đàn ông đó, có vẻ rất thoải mái. Trong giấc ngủ, tiểu đeo nghiêng người, ôm lấy cánh tay người đàn ông. Dưới ánh nắng ấm áp, khung cảnh thật đẹp đẽ và ấm áp, Sở Thiên. Vicky bước vào vườn hoa, khẽ gọi cái tên đã lâu. Sở Thiên nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại, thấy Vicky, trên khuôn mặt tuấn tú nho nhã nở một nụ cười. Nhưng khi Vicky nhìn thấy khuôn mặt Sở Thiên, nàng hoàn toàn ngây dại, thậm chí, nàng còn nghĩ mình bị ảo giác. Hơn 10 năm trôi qua, Sở Thiên vẫn như xưa, tuy nàng bây giờ nhìn chỉ hơn 30 tuổi, nhưng đó là do nàng biết chăm sóc bản thân, tuổi thật của nàng đã hơn 40 rồi, còn dung mạo và làn da của Sở Thiên vẫn chỉ như chàng trai 20, không hề thay đổi, điều này thật quá tàn khốc với nàng. Angus đứng bên cạnh có thể cảm nhận được tâm trạng của Vicky lúc này, khi nhìn thấy Sở Thiên. Anh cũng không thể tin được rằng sau hơn 10 năm, Sở Thiên vẫn không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ năm xưa, Vicky. Sở Thiên khẽ gật đầu với Vicky. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Đeo ra khỏi tay mình, đứng dậy khỏi ghế. Thật là anh. Nghe được câu trả lời khẳng định của Sở Thiên, hốc mắt Vicky bỗng ướt át, hơn 10 năm rồi, cuối cùng nàng cũng đợi được Sở Thiên trở về. Vicky nhanh chân tiến lên, ôm lấy Sở Thiên. Sở Thiên vô thức muốn kháng cự cái ôm của Vicky, nhưng thấy đôi mắt ngấn lệ của nàng, anh lại thôi. Chúc mừng cô có một cô con gái rất xinh đẹp. Một lát sau, khi Vicky buông Sở Thiên ra, anh nhìn Tiểu Đeo đang ngủ say và nói. Vicky muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói. Cảm ơn, xem ra Tiểu Đeo rất thích anh, tựa vào bên cạnh anh ngủ ngon như vậy. Vicky bình tĩnh lại, mỉm cười nói. Ta đưa bé nằm cạnh ta, Sở Thiên kể lại lý do Tiểu Đeo ngủ say. Ta gặp bé lần đầu, nên cho bé một ít bánh kẹo. Loại bánh kẹo này ăn vào rất tốt cho sức khỏe của bé, chỉ là năng lượng trong bánh kẹo rất đậm đặc. Bé cần ngủ một giấc mới tỉnh lại được. Còn nữa, loại bánh kẹo này bé chỉ được ăn mỗi tháng một viên, không được ăn nhiều, nếu không cơ thể bé sẽ không chịu được. Nói xong, Sở Thiên lấy cái bình nhỏ trong túi áo Tiểu Đeo ra đưa cho Vicky. Anh thích Tiểu Đeo à? Vicky cầm bình nhỏ, đầy hy vọng nhìn Sở Thiên. Vì con bé là con gái của cô. Sở Thiên đáp. Vicky còn chưa kịp nói gì thì một nhân viên công tác từ hầm rượu hốt hoảng chạy tới vườn hoa, báo cáo với Angus, rồi đưa cho anh một vật. Angus nghe xong báo cáo của thuộc hạ thì biến sắc, vội vàng báo cáo với Sở Thiên. Thưa tiên sinh, người của gia tộc Dumo mang thư mời đến. Nói rồi, anh đưa lá thư mời trong tay cho Sở Thiên. Sở Thiên mở thư mời, đọc lướt qua nội dung bên trên. Gia tộc Dumo mời anh đến tham dự một bữa tiệc rượu. Tiên sinh, gia tộc Dumo mời ngài đến dự tiệc như vậy, chắc chắn không có ý tốt. Angus lo lắng nói. Xem ra gia tộc Dumo cũng thật ngu xuẩn. Sở Thiên thản nhiên nói một câu, rồi bảo Angus. Angus, anh đi chuẩn bị xe, ta tự mình đến gia tộc Dumo một chuyến. Cái gì, tiên sinh, ngài không thể đến gia tộc Dumo, Angus hoảng sợ nói. Rõ ràng đây là gia tộc Dumo cố tình nhắm vào ngài, ngài đến đó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Tối qua, anh đã chứng kiến thực lực của Sở Thiên, thấy rằng Sở Thiên rất mạnh, nhưng đây là gia tộc Dumo đang nắm trong tay một nửa nước Mỹ, cao thủ nhiều vô kể, Sở Thiên đến đó chẳng khác nào dê vào miệng cọp, chắc chắn lành ít dữ nhiều, không sao, chỉ là một gia tộc Dumo nhỏ bé thôi. Sở Thiên bình thản cắt ngang lời Angus, bước đi hướng ra khỏi trang viên rượu. Angus, ngươi yên tâm, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ tốt Sở Thiên. Vicky khi biết gia tộc Dumo gửi thư mời đến, lập tức ý thức được đây là một cái bẫy. Ý định ban đầu của nàng là muốn khuyên can Sở Thiên đừng đến gia tộc Dumo. Gia tộc Dumo rất mạnh, ngay cả gia tộc Naxi của nàng cũng phải kiên kỵ. Sở Thiên cứ thế trực tiếp đến gia tộc Dumo, thật sự là quá xúc động và không sáng suốt. Nhưng thấy Sở Thiên đã quyết định, nàng muốn khuyên can Sở Thiên, đành phải nuốt lời vào trong. Dù quyết định này của Sở Thiên có ngớ ngẩn đến đâu, nàng cũng sẽ ủng hộ. Sở Thiên, giúp ta chăm sóc tốt Đeo. Vicky an ủi và dặn dò Angus một câu rồi đi theo Sở Thiên. Thật ra ngươi không cần đi theo ta đến gia tộc Dumo. Sở Thiên thấy Vicky đi theo sau, mở miệng nói. Nghe được câu này của Sở Thiên, Vicky lập tức biết đây là Sở Thiên đang suy nghĩ cho nàng. Sở Thiên không muốn liên lụy nàng, ta chờ ngươi trở về hơn 10 năm, mãi mới chờ được đến ngày ngươi quay lại, sao ta có thể không ở bên cạnh ngươi? Vicky tràn đầy yêu thương nói một cách kiên quyết. Sở Thiên không nói gì nữa, tùy ý Vicky đi theo mình, Angus đi theo ra ngoài, nhìn theo đội xe đi xa, hắn hít một tiếng, lo lắng lẩm bẩm. Tiên sinh quá lỗ mãng rồi, rõ ràng là cái bẫy của gia tộc Dumo, sao có thể đến chứ? Hy vọng Vicky tiểu thư có thể bảo vệ được tiên sinh. Trong lúc hắn lo lắng lẩm bẩm, đội xe đã đi theo người do gia tộc Dumo phái đến, hướng về phía gia tộc Dumo mà chạy. Trên đường đi, Sở Thiên thấy Vicky vẻ mặt nghiêm túc không ngừng gọi điện thoại liên lạc với người khác. Sở Thiên lại nói, thật ra, ngươi không cần thiết phải liên hệ với người khác. Ừ, Vicky mỉm cười gật đầu. Nhưng trong lòng nàng không khỏi khẽ thở dài một tiếng, Sở Thiên rời khỏi Mỹ Quốc đã hơn 10 năm, bây giờ Mỹ Quốc không còn là nước Mỹ ngày xưa, Sở Thiên căn bản không hiểu rõ sự hùng mạnh của Dumo. Nàng nếu không triệu tập một số người, bọn họ cứ thế này đến gia tộc Dumo, chẳng khác nào tìm chết. Nhưng những lời này, nàng không thể nói ra, nàng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Sở Thiên. Sở Thiên đã nhìn ra Vicky chỉ sợ là hiểu lầm ý của mình. Đối với việc này, Sở Thiên cũng không nói gì thêm, để xe đi về phía gia tộc Dumo. Gia tộc Dumo ở vào phía tây nước Mỹ, cách trang viên rượu khoảng 5 tiếng đi xe. Toàn bộ tộc địa của gia tộc Dumo là một trang viên lâu đài cổ, trong vòng 5 dặm, không có bất kỳ kiến trúc nào khác, chỉ có một tòa lâu đài cổ rộng mấy chục ngàn mét vuông. Giờ phút này, trong trang viên lâu đài cổ, cái tên Sở Thiên này lại dám đến thật. Eva sau khi nghe thủ hạ báo cáo thì ngẩn người một chút, rồi cười toe toét, thật là ngu xuẩn, người sáng suốt đều nhìn ra, việc gia tộc Dumo bọn họ phát thư mời như vậy, hoàn toàn là một cái bẫy. Ban đầu hắn còn cho rằng Sở Thiên sẽ không đến, không ngờ Sở Thiên lại ngu xuẩn đến thế, còn dám đến gia tộc Dumo bọn họ, ha ha, ta nghĩ hắn hẳn là từ miệng Angus biết được sự hùng mạnh của gia tộc Dumo, nên việc đối đầu với gia tộc Dumo chúng ta, chẳng khác nào tự tìm đường chết, cho nên, ngươi không thể không đến gia tộc Dumo chúng ta, để bày tỏ ý thần phục, đáng tiếc, đã muộn. Eva cười khẩy một tiếng, rời khỏi phòng, đi thẳng về phía đại điện trong trang viên. Nhờ thân phận của mình trong gia tộc Dumo, Eva vượt qua được tầng tầng lớp lớp bảo vệ nghiêm ngặt của gia tộc, đến được khu vực đại điện. Chưa đến đại điện, Eva đã nghe thấy âm thanh bàn bạc từ bên trong vọng ra. Không ngờ, cái tên Sở Thiên này, không chỉ là chủ nhân của trang viên rượu kia, mà còn là người mà phòng đấu giá Đại Duy muốn tiêu diệt. Nghe nói Sở Thiên này có hai người bảo vệ lợi hại, ngay cả huyết xà cũng thất bại trong việc ám sát, phải thỏa hiệp, từ bỏ nhiệm vụ giết Sở Thiên. Thực lực hắn mạnh hơn thì sao, cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa huyết xà, so với gia tộc Dumo chúng ta thì còn kém xa, lần này lại tiện cho chúng ta, sau khi tiêu diệt Sở Thiên, gia tộc Dumo chúng ta không chỉ có thể nhận được tiền thuê của phòng đấu giá Đại Duy, mà còn có thể có được trang viên rượu kia. Sau khi gia tộc Dumo chúng ta có được trang viên này, từ chúng ta đưa ra thị trường, giá trị thị trường chắc chắn có thể lên đến hàng chục tỷ. Đối với gia tộc Dumo chúng ta mà nói, đây hoàn toàn là song hỷ lâm môn, thì ra Sở Thiên này còn là người mà phòng đấu giá Đại Duy muốn tiêu diệt. Eva nghe được những lời này từ trong đại điện vọng ra, lập tức mừng rỡ khôn xiết. Như vậy, gia tộc Dumo bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Sở Thiên. Phải biết rằng, phía sau gia tộc Dumo bọn họ cũng có bóng dáng của phòng đấu giá Đại Duy. Gia tộc Dumo có thể phát triển đến mức hùng mạnh như bây giờ là nhờ không ít vào sức mạnh của phòng đấu giá Đại Duy. Bây giờ Sở Thiên xuất hiện trên địa bàn của bọn họ, lại là người mà phòng đấu giá Đại Duy muốn giết, gia tộc Dumo bọn họ làm sao có thể bỏ qua cho Sở Thiên. Mà việc này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một chuyện đại hỷ. Lần này việc chiếm đoạt trang viên rượu kia, hoàn toàn do hắn bày ra và phụ trách. Một khi đánh chết Sở Thiên, hắn có thể thuận lợi thu hồi trang viên rượu có giá trị không nhỏ kia về tay gia tộc Dumo. Đến lúc đó, hắn sẽ là đại công thần. Nhờ công lao này, việc hắn chen chân vào tầng lớp cốt cán của gia tộc đã là có khả năng. Eva tiên sinh, gia chủ nghị sự, ngươi tạm thời không thể đi vào. Trong đám thủ vệ, vị đội trưởng ngăn cản Eva lại. Eva mặc dù có địa vị khá cao trong gia tộc Dumo, nhưng vẫn chưa phải là tầng lớp cốt cán. Những cuộc nghị sự cốt cán thế này, hắn chưa có tư cách tham gia. Ngươi đi bẩm báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo, liên quan đến chuyện của Sở Thiên kia. Eva không dám xông vào, nói với vị đội trưởng thủ vệ. Đội trưởng thủ vệ quay người đi về phía đại điện, lát sau, đội trưởng thủ vệ trở lại. Eva tiên sinh, ngươi có thể vào. Eva lập tức đi về phía đại điện. Bước vào bên trong đại điện, Eva hướng về gia chủ Hedberg của gia tộc Dumo đang ngồi trên cao, cung kính hành lễ, nói, gia chủ đại nhân, Sở Thiên đã trên đường đến gia tộc Dumo của chúng ta. Sau đó, Eva kể lại chuyện mời Sở Thiên đến gia tộc Dumo. Tốt, gia chủ Hedberg của gia tộc Dumo, lúc này mới biết tại sao Sở Thiên lại đến gia tộc Dumo. Hedberg lập tức khen ngợi, Eva, thì ra là ta, ngươi chuyện này ngươi làm phi thường tốt, chỗ này. Lặp lại một vế nên bỏ một vế đi, đợi sau khi diệt sát Sở Thiên, ngươi sẽ có tư cách tiến vào cốt cán của gia tộc, tạ gia chủ. Eva mừng rỡ như điên, rốt cuộc, hắn có thể tiến vào cốt cán của gia tộc. Sở Thiên, không ngờ ngươi lại là phúc tinh của ta, trước khi chết, ta sẽ cảm kích ngươi một tiếng. Eva cười toe toét, trong lòng thầm nói, giờ đã xế chiều, Sở Thiên ngồi trên xe, tiến vào khu vực của gia tộc Dumo. Đợi sẵn trên đường đã có mấy chiếc xe, khi thấy đoàn xe của Sở Thiên đến, liền nhập vào đội hình. Trong xe, Vicky vốn đang lo lắng, thấy mấy chiếc xe này liền thở phào nhẹ nhõm. Sở Thiên, những người trong xe này là người của gia tộc Naxi chúng ta. Vicky giải thích với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Một lát sau, tòa lâu đài cổ tráng lệ của gia tộc Dumo hiện ra trước mắt, đoàn xe hướng thẳng đến cổng trang viên. Trên đường đi, điện thoại của Vicky đột ngột rung lên, Vicky cầm điện thoại lên xem, thoáng sững sờ. Là cha cô, Casey, gọi đến, cha cô đã ngoài 70, là gia chủ hiện tại của gia tộc Naxi, thưa cha. Vicky bắt máy. Vicky, con gái yêu của ta, ta vừa mới nhận được tin báo, con đã triệu tập toàn bộ cao thủ của gia tộc đóng tại Mỹ, có đúng không? Dạ đúng thưa cha, con cần đến bọn họ, ta nghe thuộc hạ báo lại, con điều động những cao thủ này đến gia tộc Dumo, mà con làm vậy chỉ vì bảo vệ một người đàn ông hoa hạ. Dạ đúng thưa cha, người đàn ông này, cha đã từng gặp cách đây hơn 10 năm, nói đến đây, Vicky triều mến nhìn Sở Thiên ngồi bên cạnh, như sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh, cô cố tình nói nhỏ với Casey, con muốn bảo vệ anh ấy, là Sở Thiên đó sao? Casey biết người đàn ông Vicky nhắc đến là ai, ông hít một hơi sâu, Vicky, con phải biết, đã hơn 10 năm rồi, vì bảo vệ một mình hắn, con lại khiến cả gia tộc chúng ta gặp họa, đây chẳng khác nào đùa với lửa, giọng Casey trở nên nghiêm trọng, ta hy vọng con dừng ngay hành động này, không, thưa cha, con đã quyết. Vicky kiên định nói, rồi cúp máy, cô đã đợi Sở Thiên hơn 10 năm, không giây phút nào không mong chờ anh trở về, giờ đây, Sở Thiên đã trở lại, lại gặp phải chuyện này, cô nguyện ý vì anh mà gánh chịu tất cả, nghe lời cha cô đi, bảo những cao thủ của gia tộc cô rời khỏi đi. Sở Thiên nghe được cuộc trò chuyện giữa Vicky và Casey, thấy Vicky cúp máy, anh liền lên tiếng. Sở Thiên, ta rất thích một thành ngữ của người Hoa Hạ, Vicky khẽ lắc đầu, nhìn Sở Thiên đầy yêu thương, nắm chặt tay anh, nói, thành ngữ đó là, đồng tâm hiệp lực, dù anh gặp phải chuyện gì, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Sở Thiên có chút không quen với việc Vicky nắm tay mình như vậy, nhưng cuối cùng, anh vẫn mặc kệ cô. Đoàn xe dừng lại trước cổng lâu đài cổ của gia tộc Dumo, mọi người xuống xe, những người trong mấy chiếc xe phía sau cũng nối gót đi xuống. Đại tiểu thư. Một lão giả khoảng 70 tuổi, nhưng tinh thần vô cùng minh mẫn, dẫn đầu đi tới, cúi chào Vicky. Kít, đây là Sở Tiên Sinh. Vicky giới thiệu Sở Thiên với lão giả. Lão giả Kít lạnh nhạt liếc nhìn Sở Thiên, gật đầu hời hợt. Ông đã cảm nhận được, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, nếu không phải vì Vicky, hạng người như Sở Thiên không lọt nổi vào mắt ông, không được vô lễ với Sở Tiên Sinh. Thấy Kít lạnh nhạt với Sở Thiên như vậy, Vicky lập tức quát. Lão giả Kít kinh ngạc, đây là lần đầu tiên ông thấy Vicky nổi giận như vậy, Sở Tiên Sinh. Kít không dám trái lời Vicky, đành phải cúi chào Sở Thiên, nhưng trong lòng ông càng khinh thường Sở Thiên hơn, ông cho rằng, Sở Thiên chỉ là một kẻ dựa dẫm vào phụ nữ, Sở Thiên không nói gì, bước vào lâu đài cổ của gia tộc Dumo, dẫn đường là người của gia tộc Dumo. Vicky dường như sợ Sở Thiên xảy ra chuyện gì, một tấc không rời đi theo anh. Lão giả Kít dẫn theo đám cao thủ của gia tộc Naxi đi phía sau, bảo vệ Vicky, còn Sở Thiên, không nằm trong phạm vi bảo vệ của ông, trong lòng ông, Sở Thiên không đáng để ông bảo vệ, lâu đài cổ của gia tộc Dumo rất lớn, rộng đến hàng chục ngàn mét vuông, bên trong xây dựng đủ loại kiến trúc cổ, nếu muốn đi hết một vòng quanh trang viên, e rằng phải mất cả tiếng đồng hồ. Có thể thấy, thực lực của gia tộc Dumo hùng hậu đến mức nào, trong trang viên, lính canh phòng nghiêm ngặt, từng người vệ sĩ cao lớn vạm vỡ, đứng sừng sững như những ngọn giáo trong trang viên. Khi đoàn người Sở Thiên đi qua, ánh mắt của mỗi một người lính canh đều sắc bén như mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi, soi mói từng người. Nếu là người bình thường đến đây, e rằng đã sợ đến toàn thân run rẩy, ngay cả Vicky, khi ở trong hoàn cảnh này, cũng ngày càng lo lắng, đã dự cảm được rằng, lần đến gia tộc Dumo này lành ít dữ nhiều, lập tức, cô càng tiến lại gần Sở Thiên hơn, Sở Thiên, em sẽ không để anh bị tổn thương. Vicky kiên định nói trong lòng, cô đến gần Sở Thiên như vậy là để bảo vệ anh. Lão giả Kít đi phía sau cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, việc gia tộc Dumo bày ra trận thế này khiến ông sinh ra một dự cảm không lành. Người duy nhất sắc mặt bình thường, chính là Sở Thiên. Sở Thiên thản nhiên đi theo người dẫn đường của gia tộc Dumo, hướng về phía sâu bên trong lâu đài cổ. Nhưng đúng lúc này, trong thần sắc Sở Thiên thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, viên thiên tâm ngọc anh đeo trên cổ, vốn đang ở trạng thái tĩnh lặng, giờ phút này lại phát ra một vòng hào quang nhạt nhòa. Đây là lần đầu tiên thiên tâm ngọc sinh ra loại phản ứng dị thường này, trong gia tộc Dumo này, có thứ gì đó khiến thiên tâm ngọc phản ứng, Sở Thiên mơ hồ đoán được khả năng này, trong lúc anh suy tư, anh đã theo người dẫn đường của gia tộc Dumo đến một quảng trường trống trải trong lâu đài cổ. Xung quanh quảng trường, đứng sừng sững những vệ sĩ hung thần của gia tộc Dumo, trông như thể tạo thành một cái vò, chỉ chờ Sở Thiên tiến vào, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, thản nhiên dừng bước, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước, đứng vững một đám người, trong đó không thiếu tiểu thành cảnh, đại thành cảnh tông sư, thậm chí cả viên mãn cảnh tông sư, cũng có ba vị, hai trong số đó là những lão giả vừa mới đạt đến viên mãn cảnh tông sư không lâu. Ánh mắt Sở Thiên rơi vào người lão giả đứng giữa. Người này thực lực mạnh nhất, Sở Thiên tự nhiên nhận ra lão giả này, ông ta là gia chủ đương thời của gia tộc Dumo, Hepburn. Lúc này, Sở Thiên cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, anh dời mắt nhìn lại. Ở cuối đám người phía trước, anh thấy người đang nhìn mình chằm chằm, chính là Eva mà anh đã gặp trước kia. Eva thấy Sở Thiên nhìn qua, trên mặt nở một nụ cười chế giễu, trong lòng thầm nói, Sở Thiên, người Hoa Hạ các ngươi có câu, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa tự xông vào. Trong khi Eva chế nhạo và nhìn Sở Thiên với đầy sự mỉa mai trong lòng, Vicky đứng bên cạnh Sở Thiên lại có vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Gia tộc Dumo muốn tiêu diệt Sở Thiên. Việc gia tộc Dumo bày binh bố trận, ngay cả gia chủ Hepburn cũng đích thân ra mặt, cho thấy rõ ý định tiêu diệt Sở Thiên. Đây là điều Vicky không ngờ tới. Khi đến đây, Vicky chỉ đoán rằng gia tộc Dumo sẽ chèn ép Sở Thiên để giành lấy trang trại rượu kia, nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng gia tộc Dumo lại muốn giết Sở Thiên. Đại tiểu thư, vị Sở tiên sinh này có lẽ đã chọc giận gia tộc Dumo, mối quan hệ giữa hai bên không thể hòa giải được nữa, chúng ta không nên ra mặt. Lão giả kiếp sau lưng tiến lên một bước, đứng cạnh Vicky để bảo vệ cô, đồng thời nói với vẻ ngưng trọng. Ông cũng nhận ra gia tộc Dumo muốn dồn Sở Thiên vào chỗ chết. Nếu bọn họ ra mặt, chẳng khác nào đắc tội với gia tộc Dumo. Các cường giả của gia tộc Dumo đều đã xuất hiện, bọn họ có thể sẽ chết ở đây. Vì một người ngoài, hoàn toàn không đáng để làm như vậy. Giọng nói của ông không hề cố ý hạ thấp, hoàn toàn không để ý việc Sở Thiên có nghe thấy những lời này hay không. Câm miệng. Vicky giận dữ quát lớn. Không ai có thể thay đổi quyết định bảo vệ Sở Thiên của cô. Cho dù phải chết ở đây, cô cũng cam tâm tình nguyện, Vicky. Lúc này, Hepburn, gia chủ gia tộc Dumo, nhìn thấy Vicky đi theo Sở Thiên thì không khỏi kinh ngạc. Ngươi đại diện cho gia tộc Naxi, vì Sở Thiên này mà đối đầu với gia tộc Dumo chúng ta. Hepburn hỏi. Ông Hepburn, đây là lựa chọn của ta. Vicky nói với giọng kiên định, hắn ở đâu, ta ở đó. Nói xong, cô liếc nhìn Sở Thiên bên cạnh, trong mắt tràn đầy yêu thương. Ha ha. Hepburn cười, sau đó lấy điện thoại ra, gọi video cho Casey, cha của Vicky. Video kết nối, Hepburn thấy Casey trong video, nói, ông Casey, con gái của ông, Vicky, hiện đang ở gia tộc Dumo chúng tôi, cô ấy đã quyết định đối đầu với gia tộc Dumo chúng tôi, đây cũng là ý của ông. Trong khi nói, Hepburn chuyển camera, quay toàn cảnh quảng trường, nói tiếp, ông Casey, bây giờ ông đã thấy rõ ý định của gia tộc Dumo chúng tôi rồi chứ. Trước nay, gia tộc Dumo và gia tộc Naxi các ông nước giếng không phạm nước sông, tôi hy vọng ông đừng đưa ra quyết định sai lầm. Casey ở đầu dây bên kia thấy rõ trong hình ảnh, lần này gia tộc Dumo đã muốn dồn Sở Thiên vào chỗ chết. Nếu con gái ông ra mặt, chẳng khác nào kéo gia tộc Naxi vào vũng bùn, tuy nhiên, cuối cùng ông vẫn hít một hơi sâu, quyết định của con gái ta, chính là quyết định của ta, nếu con gái ta chịu bất kỳ tổn thương nào ở gia tộc Dumo các ông, gia tộc Naxi ta nhất định sẽ báo thù. Ông biết mình không thể thay đổi quyết định của Vicky, đã không thay đổi được quyết định của Vicky, vậy thì ủng hộ con gái thôi. Vicky cũng nghe thấy lời của cha mình, trong lòng dâng lên một nỗi cảm động. Cha cô vì cô mà đánh cược cả gia tộc. Còn cô vì Sở Thiên mà làm như vậy, cô không hề hối hận. Cô nguyện dùng hơn 10 năm để chờ đợi Sở Thiên, dùng tất cả để bảo vệ Sở Thiên, thì sao chứ? Ông Casey, ông vẫn chưa biết một chuyện. Lúc này Hepburn cười nhìn Casey trong video, nói, ông vẫn chưa biết, Sở Thiên này, chính là người mà đại duy phòng đấu giá muốn trừ khử sao, ông nói cái gì, Casey trong video giật mình. Ông không ngờ Sở Thiên lại còn đắc tội với đại duy phòng đấu giá, Vicky nghe được câu này, càng là toàn thân chấn động. Một dự cảm không lành tự nhiên sinh ra trong lòng cô. Nếu nói, gia tộc Naxi của cô còn có thể cứu Sở Thiên khỏi tay gia tộc Dumo, nhưng trước mặt đại duy phòng đấu giá, căn bản không có một chút khả năng bảo trụ Sở Thiên. Hiện tại, cô mới hiểu ra vì sao gia tộc Dumo muốn dồn Sở Thiên vào chỗ chết. Hoàn toàn là ý của đại duy phòng đấu giá, ra là vậy, phía sau còn có bóng dáng của đại duy phòng đấu giá. Sở Thiên cũng nhận ra việc gia tộc Dumo huy động nhiều người như vậy để đối phó mình là ý của đại duy phòng đấu giá. Ông Casey, ông là người sáng suốt, Hepburn tươi cười nói với Casey trong video, ông rất rõ việc đắc tội với đại duy phòng đấu giá sẽ có kết cục gì, tôi hy vọng ông đừng đưa ra quyết định sai lầm. Quyết định của ông bây giờ là gì? Nghe đến mấy câu này, Casey cuối cùng hít một hơi sâu. Gia tộc Naxi của họ còn có thể đối đầu với gia tộc Dumo, nhưng đối đầu với Đại Duy phòng đấu giá chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, hoàn toàn là chết không toàn thây. Vì một sở thiên, căn bản không cần thiết phải làm như vậy, nhưng mà, lúc này, giọng nói bình thản của sở thiên lại vang lên, Herbert, bây giờ, ngươi lấy một vật trong gia tộc ngươi ra đây, gia tộc ngươi còn có thể bình an vô sự, thậm chí, ta còn có thể đem trang trại rượu đổi cho các ngươi. Vừa rồi trên đường đến đây, Thiên Tâm Ngọc đã sinh ra phản ứng dị thường, đến giờ vẫn chưa biến mất. Trong gia tộc Đu Mô này, có một món đồ khiến Thiên Tâm Ngọc phản ứng. Và bây giờ, hắn đã cho gia tộc Đu Mô cơ hội, chỉ xem gia tộc Đu Mô có biết trân trọng hay không. Rõ ràng, gia tộc Đu Mô không nhận ra đây là cơ hội quý giá mà hắn cho phép. Ha ha ha, Sở Thiên, bây giờ biết sợ gia tộc Đu Mô ta muốn giao ra trang trại rượu rồi sao? Đã muộn, Elva, người vẫn luôn cười nhạo Sở Thiên, khi nghe thấy lời của Sở Thiên thì phá lên cười lớn. Cô thầm nghĩ, quả nhiên là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, những người còn lại của gia tộc Đu Mô cũng nhao nhao cười ồ lên. Herbert giờ phút này dập máy cuộc trò chuyện với Casey, lần đầu tiên nhìn về phía Sở Thiên, hắn trực tiếp bỏ qua những lời nói trước đó của Sở Thiên, chỉ nghe thấy câu cuối cùng. Sở Thiên, muốn dùng trang trại rượu để bảo vệ tính mạng sao, ha ha, việc ngươi không nên làm nhất, chính là đắc tội với Đại Duy phòng đấu giá, hôm nay, không ai có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Herbert cười đầy mặt. Quả nhiên như hắn dự đoán, thế lực của Sở Thiên cũng chỉ tương xứng với huyết xà. Bây giờ biết sự hùng mạnh của gia tộc Đu Mô, chỉ có thể khuất phục. Trong lúc nói chuyện, sát ý lạnh thấu xương từ trong cơ thể Herbert lan tỏa ra. Sở Thiên không tiếp tục để ý đến Herbert, khép hai mắt lại, sau đó, hắn phóng xuất ra thần thức bành trướng, bao phủ toàn bộ trang viên lâu đài cổ của gia tộc Đu Mô, tra xét kỹ món đồ gây nên phản ứng dị thường của Thiên Tâm Ngọc Vicky, nếu ngươi không muốn chung thân ở đây, ngươi vẫn còn cơ hội cuối cùng để rời đi. Ánh mắt Herbert rời khỏi Sở Thiên, sắc bén nhìn về phía Vicky. Điện thoại của Vicky lúc này cũng vang lên. Là cuộc gọi video từ phụ thân cô, Casey, kết nối video, giọng Casey vang lên. Vicky, lần này ta không thể dung túng con nữa, chuyện này liên quan đến Đại Duy phòng đấu giá, ta không cho phép con tiếp tục ở lại gia tộc Đu Mô, ta sẽ không rời đi. Vicky kiên định đứng bên cạnh Sở Thiên, cúp điện thoại. Sau đó, cô nhìn về phía Herbert đối diện, nói, Herbert, chuyện này không liên quan đến gia tộc Naxi của ta, ta chỉ đại diện cho bản thân. Vicky buộc phải đổi giọng, cô có thể ở bên cạnh Sở Thiên, dù phải mất mạng, nhưng cô không thể liên lụy toàn bộ gia tộc, Đại Duy phòng đấu giá quá mạnh, dù là gia tộc Naxi của cô cũng không thể đắc tội nổi, nếu ngươi muốn tìm chết, đừng trách ta, động thủ, Herbert đột nhiên hét lớn. Vèo, theo hiệu lệnh, đám hộ vệ gia tộc Đu Mô hung hãn trên quảng trường, như những mũi tên được bắn ra, lạnh lẽo hướng về phía Sở Thiên, nhìn như một trận mưa tên đáng sợ, khiến người ta tê cả da đầu. Đại tiểu thư, xin lỗi, gia chủ có lệnh, lập tức đưa cô rời đi. Lão giả kích vẫn im lặng, giờ phút này thấy hộ vệ gia tộc Đu Mô động thủ, nắm lấy cánh tay Vicky, muốn mang cô rời khỏi đây, ngươi buông ta ra. Vicky hoảng sợ biến sắc, sao cô có thể bỏ lại Sở Thiên, kích hoàn toàn không để ý đến sự giãy dụa của Vicky, ông ta chỉ đến để bảo vệ Vicky, còn Sở Thiên không nằm trong phạm vi bảo vệ của ông ta. Hơn nữa, việc Sở Thiên chết hay sống thì liên quan gì đến ông ta? Đang định mang Vicky đi, mặc Sở Thiên ở lại đây chịu chết, lão giả kiếp đột nhiên giật mình, bồng bồng bồng, trong tiếng vang, đám hộ vệ Đu Mô lạnh lùng tấn công, những người xông lên phía trước nhất, cách bọn họ hơn 10 mét, đột nhiên như va phải một loại lực lượng vô hình mạnh mẽ, ầm vang bắn ngược trở lại. Bồng bồng bồng, những hộ vệ bị bắn ngược trở lại, liên tục va vào những người phía sau, những người này trực tiếp bay ra ngoài hơn 10 mét, mới rơi xuống đất, khi rơi xuống đất, tất cả đều tắt thở, tính từ chỗ bọn họ ngã xuống, trong phạm vi hơn 10 mét, không một hộ vệ nào có thể xông tới, như thể có một vòng bảo hộ vô hình thần bí. Những hộ vệ xông lên đều bị giết ngay lập tức, bay ngược ra ngoài, chuyện này, chuyện gì xảy ra? Lão giả kích giật mình. Ông ta căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không chỉ kích giật mình, Vicky cũng choáng váng, Herbert và đám cường giả gia tộc Đu Mô đều ngơ ngác, không ai biết chuyện gì xảy ra. Là ông ra tay à? Vicky nhìn Kip, người vốn định cưỡng chế đưa cô rời đi, giờ phút này lại dừng lại, trong lòng dâng lên một chút cảm động, Kip cuối cùng vẫn nguyện ý giúp cô bảo vệ Sở Thiên, Kip không biết phải giải thích thế nào, làm sao có thể là ông ta ra tay, chẳng lẽ là hắn? Kip nhìn về phía Sở Thiên đang nhắm mắt, không biết đang làm gì, trong lòng đầy nghi hoặc, Kip vốn còn muốn tha cho ông một mạng, nhưng ông dám ra tay, muốn chết. Herbert lập tức lạnh lùng nhìn Kip, cho rằng chính Kip đã ra tay, lập tức hét lớn, nếu ông muốn chết, ta sẽ toại nguyện cho ông, nhị trưởng lão, giết hắn, vì vị lão giả đứng bên trái ông ta khẽ gật đầu. Kiếp, có thể chết trong tay ta, ông nên cảm thấy vinh hạnh, vừa nói, lão giả bước ra. Lực lượng tuôn ra, tạo thành khí kình bành trướng đáng sợ xung quanh cơ thể ông ta, lượn lờ quanh người, theo bước chân ông ta tiến lên, khí lưu đáng sợ lượn lờ quanh người ông ta, phạm vi ngày càng rộng, từ 1 mét biến thành hơn 10 mét, khuấy động khí lưu, khiến không gian vặn vẹo, chịu chết đi. Lão giả lạnh nhạt nhìn Kiếp, một chưởng vỗ về phía Kiếp, ta, Kiếp muốn giải thích, ông ta căn bản không ra tay, nhưng không thể, nhị trưởng lão gia tộc Đu Mô đã khóa chặt ông ta buộc phải nghênh chiến, bồng. Kiếp kiên trì, lực lượng trong cơ thể lập tức vận chuyển, đột nhiên đạp mạnh xuống đất, bắn thẳng lên trời, cố gắng hóa giải lực lượng một chưởng này của nhị trưởng lão. Quanh, hai người giao chiến trên không, âm thanh sinh ra từ giao chiến, như sấm sét đột ngột vang lên trong không gian. Chấn động khiến những võ giả yếu trên mặt đất, tai ù đi trong giây lát, quanh, quanh, quanh, Kiếp và nhị trưởng lão kịch liệt giao thủ trên không, khiến bầu trời sấm chớp cuồn cuộn, khí kình bắn ra, như những đám mây hình vòng đáng sợ, tàn phá bừa bãi trên không. Nếu ở trên mặt đất, lâu đài cổ trang viên rộng hàng chục ngàn mét vuông, lúc này đã bị san bằng, đây chính là giao thủ của tông sư viên mãn cảnh, lực lượng thật đáng sợ, Elva trên mặt đất, ngước nhìn cảnh tượng đáng sợ trên bầu trời, không. Khỏi rùng mình, ngay cả các tông sư đại thành cảnh của gia tộc Đu Mô cũng kinh hồn bạc vía, ha ha, Kiếp thua chắc rồi. Hepburn tươi cười nhìn Kiếp trên bầu trời nói. Khí vân trưởng, Kiếp trên không trung, đã không ngừng phun máu, giờ phút này dùng ra chiêu mạnh nhất của mình. Lập tức thấy, cùng lúc ông ta vỗ ra một chưởng, lực lượng bành trướng cuồng bạo, như thủy triều, trong nháy mắt dồn về phía trước bàn tay. Không khí phía trước bàn tay, điên cuồng phun trào, tạo thành một bàn tay khí lưu to lớn như thực chất, đánh thẳng về phía nhị trưởng lão gia tộc Đu Mô, Kiếp, dù ông cũng là tông sư viên mãn cảnh, nhưng quá yếu, không phải đối thủ của ta, nhị trưởng lão mặt đầy vẻ đắc thắng. Một quyền đột nhiên oanh ra, lực lượng một quyền, như lật núi úp biển, khiến bầu trời rung động, oanh. Tiếng vang đáng sợ, tràn ngập không trung trong nháy mắt, phốc, đám võ giả yếu kém trên mặt đất, trực tiếp bị chấn động đến phun máu, mọi người đều kinh hãi cảm thấy, nếu một quyền này đánh trúng bọn họ sẽ bị nghiền thành bột trong nháy mắt. Phốc, Kiếp trên không trung, cũng phun máu trong nháy mắt trong pha va chạm này, như đạn pháo bay ngược ra ngoài, ông ta bại rồi, không phải đối thủ của nhị trưởng lão gia tộc Đu Mô, Kiếp, chết đi, nhị trưởng lão bị đẩy lui một khoảng, khóe miệng tràn ra một tia máu, nhưng chỉ là một vết thương nhẹ. Sau đó ông ta cười nhạt bắn thẳng về phía Kiếp đang bay ngược, xong rồi, Kiếp thấy nhị trưởng lão đánh tới, lập tức mặt xám như tro, ông ta đã trọng thương, hiện tại không thể tái chiến. Đột nhiên, ông ta như nghĩ ra điều gì, mạnh mẽ nhìn về phía Sở Thiên trên mặt đất khi đang bay ngược. Ông ta biết, vừa rồi không phải ông ta ra tay, rất có thể là Sở Thiên ra tay, có thể hình thành một lồng năng lượng vô hình mạnh mẽ trong phạm vi hơn 10 mét, thực lực như vậy chắc chắn đã mạnh đến đáng sợ, quyết định nhanh chóng. Kiếp đột nhiên khống chế thân hình, bắn thẳng về phía mặt đất. Bành, Kiếp đập xuống bên cạnh Sở Thiên, ông ta đã khó đứng lên, hướng về Sở Thiên cầu cứu. Sở tiên sinh, xin ngài ra tay cứu ta. Lúc này, Sở Thiên đã tìm ra món đồ trong gia tộc Đu Mô gây ra phản ứng cho Thiên Tâm Ngọc, chậm rãi mở mắt, hắn lại đi cầu cứu Sở Thiên sao? Ha ha ha, Elva thấy Kiếp lại đi cầu cứu một người bình thường như Sở Thiên thì phá lên cười, cứ như vừa được nghe một câu chuyện hài hước. Những người còn lại của gia tộc Đu Mô cũng cười ồ lên, nhị trưởng lão, dốc toàn lực giết Sở Thiên, hét bớt đột nhiên hét lớn, hắn chợt nhớ ra, Sở Thiên còn có hai người bảo vệ rất mạnh, đến giờ vẫn chưa thấy đâu, suýt chút nữa quên mất, ngươi còn có hai người bảo vệ, nhị trưởng lão gia tộc Đu Mô trên không trung thấy Kiếp cầu cứu Sở Thiên cũng cười lớn, nhưng nghe hét bớt nhắc nhở, hắn cũng đột nhiên nhớ ra việc này. Ngươi sai lầm là hôm nay không để hai người bảo vệ đó đi theo ngươi, chết đi, nhị. Trưởng lão gia tộc Đu Mô lập tức vận chuyển lực lượng trong cơ thể, đột ngột từ không trung lao xuống, trong lúc lao xuống, một quyền nhắm thẳng vào Sở Thiên dưới mặt đất mà oanh đến, ầm, sức mạnh của một quyền làm không gian rung chuyển tức thì, như một thiên thạch đang cháy lao xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt kinh khủng, ầm ầm đập xuống mặt đất. Luồng khí lãng sinh ra tức khắc đẩy đám võ giả cấp thấp của gia tộc Đu Mô trên quảng trường bay tứ tung. Sở Thiên có thể ngăn cản được không? Lão giả Kiếp bị thương nặng đang run rẩy bò dậy, ngước nhìn nhị trưởng lão gia tộc Đu Mô đang toàn lực tấn công từ trên trời xuống như thiên thạch, sắc mặt trắng bệch. Vicky đứng cạnh Sở Thiên, cảm nhận được khí tức tử vong giáng xuống, dù đã quyết định cùng Sở Thiên chết ở đây cũng không hối hận, nhưng khi tử vong đến gần, nàng vẫn không khỏi sợ hãi và khẩn trương. Sở Thiên lúc này ngẩng đầu nhìn lão giả như thiên thạch đang lao xuống, rồi giơ tay lên vung ra, ầm, không gian rung động, bằng mắt thường có thể thấy, trong không gian đột ngột xuất hiện một luồng khí trắng xóa như thủy triều, trực tiếp đánh vào nhị trưởng lão gia tộc Dumo đang lao xuống. Oanh, sức mạnh của nhị trưởng lão gia tộc Dumo dường như không chịu nổi một kích, bị lực lượng của Sở Thiên đánh tan. Bành, lực lượng đánh trúng người nhị trưởng lão gia tộc Dumo, hắn tức khắc như một con ruồi bị vĩ đập trúng, bay vọt ra như đạn pháo. Sao có thể như vậy? Nhị trưởng lão gia tộc Dumo đang bay như đạn pháo, con ngươi mở lớn. Đôi mắt tràn ngập vẻ không tin, bồng, trong tiếng nổ tung, nhị trưởng lão gia tộc Dumo hóa thành bột mịn, tan biến trong không gian. Đến chết hắn vẫn không tin mình lại chết trong tay Sở Thiên, hơn nữa còn chết chỉ sau một kích, nhị trưởng lão chết rồi, bị Sở Thiên này tiện tay vỗ chết, như đập rùi vậy. Đám cường giả gia tộc Dumo hoàn toàn ngây dại, nhất là Elva, người vừa nãy còn mỉa mai, cho rằng Sở Thiên đến chết, giờ thì nụ cười cứng đờ, toàn thân như hóa đá. Gia chủ gia tộc Dumo hét bớt càng rung lên bần bật, Sở Thiên không dựa vào hai người bảo vệ kia, bản thân hắn mới là cường giả thực sự, toàn thân hét bớt rung rẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả, vị Sở Tiên sinh này lại cường đại đến vậy. Lão giả kiếp trợn mắt há mồm nhìn Sở Thiên. Đến mức suy nghĩ cũng ngừng lại, lúc đầu, hắn thấy Sở Thiên là người bình thường nên không để vào mắt, sau đó, khi gia tộc Dumo ra tay, hắn càng không quan tâm đến Sở Thiên, mặc kệ Sở Thiên ở đó chờ cái chết. Ai ngờ, Sở Thiên lại là một cường giả mạnh đến thế, nếu không phải vừa rồi hắn giao chiến với nhị trưởng lão gia tộc Dumo, cảm nhận sâu sắc sự cường đại của nhị trưởng lão, hắn không thể tin được. Sở Thiên lại mạnh đến mức có thể tùy ý chụp chết một tông sư viên mãn cảnh, cuối cùng, vẫn là Sở Tiên sinh cứu ta. Kiếp nhớ lại điều này, vô cùng xấu hổ. Nhưng người trợn mắt há mồm nhất là Vicky bên cạnh Sở Thiên, nàng hoàn toàn hóa đá, ngây ngốc nhìn Sở Thiên ngay trước mắt. Thì ra, Sở Thiên mạnh mẽ đến vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy Sở Thiên ra tay, thể hiện thực lực kể từ khi quen biết, khiến nàng rung động. Lúc này, Sở Thiên dời mắt về phía sâu trong trang viên lâu đài cổ của gia tộc Dumo. Vật phẩm gây ra phản ứng của Thiên Tâm Ngọc đang ở sâu trong không gian dưới lòng đất trang viên lâu đài cổ, Sở Thiên giơ chân lên rồi đạp xuống, oanh, một cú đạp có vẻ bình thường nhưng khi chạm đất, cả mặt đất rung chuyển dữ dội, khiến mọi người cảm thấy như động đất. Ngay sau đó ầm ầm, mặt đất vang lên tiếng nổ lớn, người ta thấy, trước chân Sở Thiên xuất hiện một vết nứt. Mặt đất đột nhiên nứt toát ra, vết nứt càng lúc càng lớn, lan về phía sâu trong trang viên lâu đài cổ, đại trưởng lão, cùng nhau ra tay, hét bớt giờ hoàng hồn. Thấy vết nứt đáng sợ lan về phía lâu đài cổ, những nơi nó đi qua, kiến trúc đều sụp đổ, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, đột nhiên hét lớn. Nếu để vết nứt tiếp tục lan rộng, toàn bộ lâu đài cổ của gia tộc Dumo sẽ xong. Vút, Hepburn và đại trưởng lão đồng thời khẽ động thân hình, tức khắc chặn trước vết nứt đang lan về phía lâu đài cổ. Ra tay, Hepburn hét lớn. Sức mạnh bành trướng như thủy triều tuôn ra từ cơ thể hắn, đại trưởng lão cũng đồng thời tuôn ra lực lượng cuồng bạo. Hai luồng lực lượng chồng lên nhau tức thì, như một cơn vòi rồng, cuốn mọi thứ xung quanh, khiến không gian trở nên lạnh lẽo thấu xương, giống như một cơn lốc cấp 12 đột ngột xuất hiện. Bành, Hepburn và đại trưởng lão đồng thời dậm chân mạnh xuống, ầm, sức mạnh của cú đạp này lập tức sinh ra khí lãng đáng sợ, khí lãng cuồng bạo khuếch tán ra xung quanh. Bồng bồng bồng, những võ giả gia tộc Dumo lui không kịp bị khí lãng tàn phá chấn động bay tứ tung, thậm chí có người bị đánh chết, ầm ầm dưới cú đạp mạnh của Hepburn và đại trưởng lão. Trên mặt đất lập tức xuất hiện hai vết nứt này trực tiếp đánh vào vết nứt mà Sở Thiên vừa tạo ra. Lấy hai chọi một, thực lực của ta và đại trưởng lão đều là tông sư viên mãn cảnh, một mình ta hoàn toàn không thể so sánh với nhị trưởng lão, hai ta hợp lực, chắc chắn có thể trấn áp ngươi. Hết bớt nhìn chằm chằm Sở Thiên phía trước, vẻ mặt lộ ra một tia tự tin, dù thực lực Sở Thiên hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn, nhưng hắn tự tin rằng với thực lực của hắn và đại trưởng lão liên thủ, trấn áp Sở Thiên không phải việc khó. Trong lúc Hepburn và đại trưởng lão gia tộc Dumo hợp lực chống lại Sở Thiên, điện thoại của Vicky rung lên, là phụ thân nàng, Casey gọi video tới. Khi video kết nối, Casey nhìn thấy Vicky bình an vô sự, sự nôn nóng và bất an trong lòng ông cuối cùng cũng dịu đi. Vicky, đừng trách phụ thân, đại duy phòng đấu giá rất mạnh, không phải gia tộc Naxi chúng ta có thể chọc vào. Bây giờ sau lưng gia tộc Dumo có bóng dáng của đại duy phòng đấu giá, Dumo gia tộc muốn giết Sở Thiên. Vi phụ không thể không bảo kích đưa con rời đi. Casey cho rằng, việc Vicky bình an vô sự, không hề tổn hại gì, là do kích thi hành mệnh lệnh của ông, đưa Vicky rời khỏi gia tộc Dumo. Thấy Vicky ngơ ngác không nói gì, Casey lại tưởng rằng nàng đang đau khổ, buồn bã. Casey thở dài, tiếp lời, Vicky, ta biết, con và Sở Thiên đã quen nhau hơn 10 năm. Bây giờ hắn trở về, việc phải bỏ mặc hắn một mình ở gia tộc Dumo, khiến con khó lòng chấp nhận, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, ta không thể không đưa con đi, mặc kệ mọi thứ, nhưng con yên tâm. Casey lại thở dài, nói, ta ta sẽ đích thân ra mặt, cùng gia tộc Dumo tiến hành trao đổi, sau khi Sở Thiên chết, ta sẽ để con mang thi thể hắn đi, đến lúc này, Vicky mới hoàn hồn. Phụ thân đại nhân, người mau nhìn. Vicky vội vàng thu ánh mắt ngây dại khỏi Sở Thiên, nhìn về phía điện thoại, chuyển camera, Casey trong video lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Đây là Hedberg và đại trưởng lão gia tộc Dumo. Hai người bọn họ lại đồng thời xuất thủ, Casey thấy Hedberg và đại trưởng lão gia tộc Dumo đồng thời xuất thủ phía trước tòa lâu đài cổ to lớn kia, trong không gian có chút vặn vẹo do sức mạnh cuồng bạo giao tranh. Người nào có thể khiến Hedberg và đại trưởng lão gia tộc Dumo đồng thời ra tay? Casey thấy cảnh này, lập tức kinh hãi. Ông biết rõ thực lực của Hedberg và đại trưởng lão gia tộc Dumo đều là tông sư viên mãn cảnh, nhất là Hedberg, với tư cách là gia chủ gia tộc Dumo, thực lực đã gần tới tông sư trung kỳ viên mãn cảnh, mạnh mẽ đến mức nào, vậy mà bây giờ còn phải liên thủ với đại trưởng lão gia tộc Dumo. Trong lúc ông kinh hãi, Hedberg và đại trưởng lão gia tộc Dumo bước ra khỏi hai khe nứt đáng sợ, với tiếng ầm ầm, trực tiếp giáp công hướng về phía Sở Thiên, kẻ đã bước ra khe nứt đầu kia. Giờ phút này, thế hai đánh một, giao chiến nổ ra, không tốt. Trong một sát na giao chiến, Hedberg vốn đầy tự tin bỗng biến sắc, vào thời điểm giao chiến, hắn mới cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Sở Thiên, không phải thứ hắn có thể cản lại, dù cho hắn và đại trưởng lão liên thủ, cũng hoàn toàn không thể ngăn cản. Quanh, ngay lúc này, ba luồng sức mạnh va chạm, lập tức phát ra tiếng nổ lớn chấn động trời đất, như một viên đạn nổ đáng sợ, ầm ầm bộc phát. Khí lãng sinh ra, phóng lên tận trời đồng thời, như thủy triều tàn phá bừa bãi về bốn phía, tất cả sự vật xung quanh đều bị phá hủy trong khoảnh khắc. T, đám cường giả gia tộc Dumo đã bay ngược ra xa, ai nấy đều hít sâu một hơi, trong lòng mỗi người đều dâng lên một trận tim đập nhanh, nhất là Elva, sắc mặt trắng bệch, hắn khó có thể tin rằng thực lực của Sở Thiên lại mạnh đến thế, đây chính là gia chủ và đại trưởng lão gia tộc Dumo của bọn họ liên thủ, Sở Thiên vậy mà vẫn có thể ngăn cản. Trong phát kích này, Sở Thiên bất động như núi, thần sắc không hề thay đổi, nhưng mà sư, Hedberg và đại trưởng lão gia tộc Dumo đột nhiên phun ra một ngụm máu lẫn mảnh vụn nội tạng, như đạn pháo bắn ngược ra ngoài. Bành bành, hai người trực tiếp nện vào bên trong lâu đài cổ phía sau, tạo ra hai lỗ thủng lớn, mà một cước của Sở Thiên bước ra từ khe nứt đáng sợ kia, không hề dừng lại, trực tiếp lan rộng về phía lâu đài cổ, ầm ầm, trong tiếng nứt đất kinh hồn, khe nứt trong nháy mắt lan vào lâu đài cổ bắt đầu sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống, lọt vào bên trong khe nứt đáng sợ, khe nứt không dừng lại, trực tiếp lan về phía sâu bên trong lâu đài cổ. Vật phẩm gây ra phản ứng cho Thiên Tâm Ngọc, ở chỗ này. Bành bành, trong lâu đài cổ sụp đổ, hai bóng người từ đá vụn bắn ra. Rơi xuống mặt đất quảng trường, là Hedberg và đại trưởng lão gia tộc Dumo, sao hắn lại mạnh như vậy? Hedberg bị trọng thương, mất sức chiến đấu, run rẩy đứng lên. Vẻ tự tin trên mặt hắn đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ, Sở Thiên này thật đáng sợ, gia chủ, đại trưởng lão, đám cường giả tiểu thành cảnh đại thành cảnh của gia tộc Dumo lúc này mới phản ứng được, cùng nhau hoảng sợ xông tới. Ai nấy sắc mặt đều trắng bệch, Eva càng trở nên trắng bệch hoàn toàn, vừa rồi hắn còn cho rằng thực lực của Sở Thiên chỉ là chặn lại hợp kích của Hedberg và đại trưởng lão, hoàn toàn không thể tin rằng Sở Thiên mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hedberg và đại trưởng lão liên thủ, không những không thể lay chuyển Sở Thiên, ngược lại còn bị lực lượng của Sở Thiên oanh thành trọng thương trong một kích này. Sở Thiên sinh mạnh đến vậy sao? Lão giả kiếp đứng cạnh Sở Thiên, bị cảnh này làm cho kinh hãi đến mức giọng nói run rẩy, hắn cũng không nhận ra, cách xưng hô Sở Thiên của mình đã vô ý thức thay đổi, trong lòng hắn, từ sự thờ ơ ban đầu, dần dâng lên một sự kính sợ khó tả. Hedberg và đại trưởng lão gia tộc Dumo liên thủ, vậy mà đều bại, hơn nữa còn bại một cách dễ dàng như vậy, một kích đã khiến hai người này bị trọng thương, mất đi chiến lực, đối thủ của hai người này là ai, đáng sợ như vậy. Lúc này, điện thoại của Vicky truyền đến giọng nói kinh hãi đến kinh dị của Casey. Ông đã tận mắt chứng kiến cảnh vừa rồi trong video, ông biết rõ thực lực của Hedberg và đại trưởng lão gia tộc Dumo, hai tông sư viên mãn cảnh, Hedberg còn là tông sư trung kỳ viên mãn cảnh, chỉ một người đã mạnh đến đáng sợ, huống chi là hai người liên thủ, không những không thể ngăn cản đối phương, lại còn bị đối phương trọng thương, ông không dám tưởng tượng đối thủ của hai người này mạnh đến mức nào. Phụ thân, người còn biết hắn sao? Vicky giờ phút này nhìn Sở Thiên bên cạnh với ánh mắt yêu thương sâu sắc, đưa camera điện thoại về phía Sở Thiên. Casey thấy một thanh niên bình thản trong video, nhìn thấy thanh niên này, Casey ngẩn người, sau đó hai mắt ông phóng lớn trong nháy mắt, Sở Thiên, Casey bật thốt ra cái tên này, giọng điệu tràn ngập sự khó tin, ông đã gặp Sở Thiên hơn 10 năm trước, hơn 10 năm trôi qua, Sở Thiên không hề thay đổi, Tiếp đó, câu nói của Vicky khiến Casey càng thêm kinh hãi. Phụ thân, người vừa bị Hepburn cùng đại trưởng lão gia tộc Dumo liên thủ cũng không chịu nổi một kích, chính là Sở Thiên. Trong lúc Casey còn đang kinh hãi, Vicky nói ra câu này càng khiến Casey kinh hãi tột độ. Là Sở Thiên, Casey trong video, hoàn toàn bị kinh hãi tột độ, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Lúc Vicky gửi cho hắn đoạn video này, hắn vẫn còn cho rằng, con gái của hắn có thể bình an vô sự, không hề tổn hại gì, là do Kíp thi hành mệnh lệnh của hắn, đưa Vicky rời khỏi gia tộc Dumo. Hắn càng cho rằng, Sở Thiên đã chết trong gia tộc Dumo, vì con gái của mình, hắn đã định cùng gia tộc Dumo là một cuộc trao đổi, mang xác Sở Thiên đi, nằm mơ hắn cũng không thể ngờ được, mọi chuyện hoàn toàn trái. Ngược với những gì hắn suy nghĩ, con gái của hắn có thể bình yên vô sự, không hề tổn hại gì, không phải do rời khỏi gia tộc Dumo, mà là Sở Thiên quá mạnh, không ai có thể gây tổn thương đến con gái của hắn. Gia tộc Dumo không chỉ không thể giết được Sở Thiên, mà còn có họa diệt tộc. Sao có thể như vậy, Sở Thiên vậy mà lại cường đại đến thế? Từ trong video nhìn thấy một Sở Thiên bình thản tĩnh lặng, hơn 10 năm không có chút thay đổi nào, Casey kinh hãi đến khó tin, đồng thời, bỗng nhiên cảm thấy, bọn hắn hoàn toàn không hiểu gì về Sở Thiên. Hoàn toàn không biết, Sở Thiên lại là một cường giả đáng sợ đến mức như vậy. Trong lúc hắn kinh hãi, sâu bên trong tòa lâu đài cổ của gia tộc Dumo, đột nhiên vang lên một giọng nói già nua, lại như tiếng chuông đồng vang vọng. Không ngờ, cuối cùng vẫn cần ta ra tay. Oanh, ngay khi âm thanh như tiếng chuông đồng vang lên trong không gian, một đạo âm thanh khiến đất trời rung chuyển bỗng nhiên vang lên, liền thấy, sâu bên trong tòa lâu đài cổ của gia tộc Dumo, đột nhiên hiện ra hào quang, sau đó tỏa ra một đạo lực lượng tràn ngập uy áp. Đạo lực lượng này lan tỏa ra, khiến cho đường nứt đáng sợ do lực đạp mạnh của Sở Thiên tạo thành, trong nháy mắt dừng lại. Hai cổ lực lượng va chạm, sinh ra triều tịch năng lượng kinh khủng, trực tiếp khiến cho tòa lâu đài cổ rộng lớn chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông, trong nháy mắt khí hóa, biến mất trong không gian. Bụi mù khắp nơi cuộn ngược lên, một thân ảnh già nua, từ sâu bên trong không gian dưới lòng đất của lâu đài cổ, đạp trên hư không đi tới. Lão giả tóc trắng xóa, thân thể còng xuống, tay nắm lấy một cây thủ trượng kỳ lạ tỏa ra hào quang, đạp trên hư không, tựa như đang bước trên những bậc thang vô hình, từ không gian dưới lòng đất đi lên mặt đất. Đông đông, lão giả chống cây thủ trượng kỳ lạ, từng bước một tập tễnh đi ra khỏi đống đổ nát của lâu đài cổ. Mỗi bước đi, âm thanh cây thủ trượng kỳ lạ trong tay hắn vang lên chấn động cả đất trời. Những động tác đơn giản bình thường lại phát ra một loại âm thanh đáng sợ như sấm rền vang vọng trong toàn bộ không gian, khiến lòng người kinh sợ rụng trời. Lão tổ, là lão tổ hiện thân. Thấy lão giả còn xuống hiện thân, gia chủ Hepburn của gia tộc Dumo trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Đây là lão tổ của gia tộc Dumo bọn hắn, giờ phút này cuối cùng đã hiện thân. Bái kiến lão tổ. Hepburn cung kính không người cúi đầu trước lão giả còn xuống. Bái kiến lão tổ. Những người còn lại của gia tộc Dumo nhao nhao kích động như điên không người cúi đầu. Elva là người kích động nhất. Lão tổ của gia tộc Dumo bọn hắn bây giờ đã hơn 130 tuổi, trong không gian dưới lòng đất bế quan tu luyện hơn 40 năm. 40 năm trước, thực lực của lão tổ bọn hắn cũng đã là tông sư đỉnh phong viên mãn cảnh, thực lực bây giờ nhất định càng cường đại hơn. Lão tổ của gia tộc Dumo, hắn lại còn sống. Casey cũng thấy lão giả còn súng xuất hiện trong video, nhất thời hoảng sợ biến sắc. Phụ thân, người từng gặp ông ta. Lúc lão giả còn súng xuất hiện, Vicky bị loại uy áp khó tả ép đến trong lòng khó chịu tột độ, nội tâm dâng lên một vòng hoảng sợ, vội vàng hỏi. Ta từng gặp ông ta, đó là khi ta còn trẻ. Trong giọng nói của Casey lộ ra một tia kính sợ, nói, 40 năm trước, ông ta đã là cường giả đỉnh cao của nước Mỹ. Dùng sức một người, trấn áp khiến một đám cường giả Mỹ không ngóc đầu lên được, thậm chí còn trực tiếp từ trong tay gia tộc Sung Quát chiếm lấy một mảng lớn địa bàn, sáng lập ra gia tộc Dumo ngày nay. Nếu không phải lúc đó lão tổ gia tộc Sung Quát hiện thân, cùng chính phủ Mỹ ra mặt, e rằng gia tộc Sung Quát đã bị ông ta diệt, độc chiếm toàn bộ nước Mỹ. Lão tổ gia tộc Dumo, cường đại đến vậy. Vicky hoảng sợ thất sắc, gia tộc Sung Quát của nước Mỹ đã từng gần như nắm trong tay toàn bộ nước Mỹ, cường đại đến giường nào. Vậy mà bị lão tổ gia tộc Dumo ngạnh sinh sinh cướp đi một nửa thế lực, cuối cùng vẫn là lão tổ gia tộc Sung Quát hiện thân, mới bảo vệ được gia tộc Sung Quát, cùng gia tộc Dumo cùng chiếm giữ Nam Bắc, địa vị ngang nhau, có thể thấy được, vị lão tổ gia tộc Dumo này, cường đại đến mức nào. Vậy thực lực bây giờ của ông ta là, chỉ sợ đã đột phá đến, thần cảnh. Giọng trả lời của Casey run rẩy khó kiểm soát, thần cảnh, chính là cảnh giới sau tông sư, cảnh giới tông sư là nhập môn tông sư, tiểu thành cảnh tông sư, đại thành cảnh tông sư, viên mãn cảnh tông sư, còn về sau đó, chính là một cảnh giới hoàn toàn mới, thần cảnh. Giờ phút này, lão tổ gia tộc Dumo thấy một đám hậu duệ hướng về mình hành lễ, khẽ gật đầu. Hậu duệ gia tộc Đu Mô chúng ta, xem ra không có ai nên thân cả, thật là để người khác chà đạp lên tộc địa của chúng ta, gần như hủy diệt. Lão giả gia tộc Đu Mô bình thản nói, loại uy áp đáng sợ kia, khiến một đám người gia tộc Đu Mô run rẩy toàn thân. Lão tổ thứ tội, gia chủ hét bớt của gia tộc Đu Mô, cuống quýt kinh sợ thỉnh tội. Hừ. Lão tổ gia tộc Đu Mô hừ lạnh một tiếng. Sau đó, ông ta nhìn về phía Sở Thiên. Hơn 40 năm không có hiện thân, gia tộc Đu Mô chúng ta, vậy mà lại suy tàn đến mức ly một tên tiểu tử còn dám không kiêng nể gì lấn tới cửa, đây hoàn toàn chính là nỗi nhục nhã vô cùng của gia tộc Đu Mô chúng ta. Sở Thiên nhìn cũng không thèm nhìn lão tổ gia tộc Đu Mô một chút, ánh mắt của hắn rơi vào cây thủ trượng kỳ lạ tỏa ra hào quang trong tay lão tổ gia tộc Đu Mô, thứ khiến Thiên Tâm Ngọc sinh ra phản ứng, chính là cây thủ trượng kỳ lạ này. Ha ha, hơn 40 năm không xuất. Hiện, xem ra đã không ai còn nhớ đến ta nữa rồi, thấy Sở Thiên không thèm nhìn mình, lão tổ gia tộc Đu Mô không những không giận mà còn cười. Như vậy cũng tốt, ta sẽ dùng ngươi để đánh thức ký ức của thế nhân về lão tổ Đu Mô ta. Trong lúc nói chuyện, lão giả còn xuống đứng ở cuối đường nứt đáng sợ, vung cây quải trượng trong tay, đột nhiên đập xuống, đông một cú đập này, khiến toàn bộ mặt đất ầm ầm dao động, phát ra một âm thanh trầm đục vô cùng kinh người, hợp, đồng thời, lão giả còn xuống hét lớn một tiếng, ầm ầm, lập tức liền vang lên, mặt đất truyền ra tiếng oanh minh chấn động. Chỉ thấy dưới lực đập của cây thủ trượng của lão giả còn xuống, trên mặt đất trước mặt ông ta, đường nứt đáng sợ do lực đạp mạnh của Sở Thiên hình thành trước đó. Lúc này, dường như nhận lấy một cổ lực lượng đáng sợ khác hấp thụ, vết nứt đáng sợ ban đầu, giờ phút này ầm ầm khép lại. Tựa như một chiếc khóa kéo, vết nứt ban đầu mở rộng ra, giờ phút này nhanh chóng kéo lại, lực lượng khiến đường nứt đáng sợ khép lại, trong nháy mắt khép kín vết nứt, nhanh chóng dũng mãnh lao về phía Sở Thiên, trước đó Sở Thiên bước ra khỏi đường nứt như thế nào, khiến đường nứt lan tràn, thì hiện tại, lão tổ gia tộc Đu Mô sẽ khiến đường nứt khép lại như vậy, cấp bội trả lại cho Sở Thiên, lực lượng khép lại đường nứt, so với lực lượng khiến đường nứt lan rộng của Sở Thiên vừa rồi, còn cường đại. Hơn thực lực của lão tổ, đã đột phá đến thần cảnh rồi, khi thấy Sở Thiên bước ra từ đầu kia vết nứt đáng sợ, giờ phút này, vết nứt do một cú vung thủ trượng của lão tổ Đu Mô gia tộc trực tiếp ầm ầm khép lại, giống như đang điều khiển thiên địa chi lực, hét bớt trong nháy mắt đại hỉ. Dưới thần cảnh, dùng sức mạnh chính là dùng lực lượng bản thân, vừa vào thần cảnh, liền có thể dẫn động thiên địa nguyên khí cho mình sử dụng, lão tổ Đu Mô gia tộc của bọn hắn, giờ phút này, một cú vung thủ trượng liền tùy tiện khép lại đầu kia vết nứt đáng sợ mà Sở Thiên vừa bước ra, đó chính là dẫn động thiên địa nguyên khí chi lực, lão tổ đã là thần cảnh, tốt, quá tốt rồi, thần cảnh, nhất định có thể chém giết Sở Thiên này, khi xác định lão tổ Đu Mô gia tộc đã đạt đến thần cảnh, hết bớt vui. Mừng như điên. Những cường giả còn lại của Đu Mô gia tộc nhao nhao kích động vạn phần, nhất là Eva ở trong đó, toàn thân kích động đến run rẩy. Lão tổ Đu Mô gia tộc của bọn hắn, bây giờ đã là thần cảnh, trước mặt thần cảnh, Sở Thiên cũng chỉ là gà đất chó sành, lão tổ nhất định có thể chém giết Sở Thiên. Thần cảnh, hắn vậy mà thật sự tấn thăng đến thần cảnh, nhìn thấy cảnh này qua video, Casey kinh hãi trong lòng, hít vào một ngụm khí lạnh. Thần cảnh, dẫn động thiên địa nguyên khí chi lực, đã có thể tính là chạm đến ngưỡng cửa của người tu đạo, cường đại đến nhường nào, khi không có người tu đạo chân chính xuất hiện, thần cảnh chính là cường giả trên đỉnh tháp của thế giới võ giả, thần cảnh, Vicky nghe thấy từ này, kinh thanh kêu lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng vẻ hoảng sợ, thần cảnh, đây chính là tồn tại có thể trấn giữ một quốc gia, ầm ầm, giờ phút này, dưới sự dẫn động thiên địa nguyên khí chi lực cường đại của lão tổ Đu Mô. Gia tộc, trên mặt đất, đầu kia vết nứt rộng đến 2-3 mét đáng sợ nhanh chóng khép lại. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó, như thủy triều tuôn theo vết nứt này hướng về Sở Thiên. Trong nháy mắt, đã tràn tới trước bàn chân Sở Thiên, thần sắc của Sở Thiên, không hề gợn sóng, càng không có bất kỳ động tác nào, ông, nhưng ở trước người Sở Thiên, tựa như là có một đạo vách ngăn vô hình, nguyên khí cường đại giống như thủy triều kia, lại khó tiến thêm một bước. Đánh vào vách ngăn vô hình trước mặt Sở Thiên, nguyên khí trắng xóa bắn ra tung tóe tàn phá bừa bãi trong không gian, tựa như cả vùng không gian đều sôi trào lên. Cái gì hắn vậy mà có thể ngăn cản được một kích của cường giả thần cảnh, Hedberg và những người khác của Đu Mô gia tộc, nhìn thấy một màn này cùng nhau chấn động, không thể tin được. Vicky bên cạnh Sở Thiên càng là ngốc trệ, Casey trong video cũng là hai mắt trong nháy mắt phóng đại. Ngay cả lão tổ Đu Mô gia tộc cũng chấn động, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Sở Thiên, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, xem ra, ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng, ta đã đánh giá thấp ngươi, có thể ngăn lại một kích này của ta. Ngươi cũng hẳn là bước vào thần cảnh, hắn là thần cảnh, Sao có thể, hắn cũng chỉ tầm 20 tuổi, sao có thể đã là thần cảnh, một đám cường giả Đu Mô gia tộc, không ai không kinh hãi. Hedberg càng thêm chấn động, người có thể tấn thăng đến thần cảnh trên thế gian này ngày càng ít, vả lại, ai mà không phải lão cổ động hơn trăm tuổi. Sở Thiên chỉ mới tầm 20 tuổi, làm sao lại là thần cảnh, Sở Thiên đã là thần cảnh. Không chỉ Vicky ngốc trệ, ngay cả Casey cũng ngốc trệ. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, muốn tấn thăng đến thần cảnh khó khăn đến nhường nào, trong số các cường giả thần cảnh trên thế gian này, lão tổ Đu Mô gia tộc với tuổi tác 130 đã là trẻ tuổi rồi, Sở Thiên vậy mà mới 20 đã là thần cảnh, điều này hoàn toàn là thiên cổ đệ nhất nhân. Sở Thiên giờ phút này di chuyển bước chân, trong thiên địa nguyên khí lạnh thấu xương đang sôi trào, đi về phía lão tổ Đu Mô gia tộc, bình thản tĩnh nhưng nói ra, ngươi bây giờ vẫn có thể dùng cây thủ trượng trong tay ngươi, đổi lấy gia tộc của các ngươi. Lão tổ Đu Mô gia tộc, thấy Sở Thiên không coi vào đâu mà bước đi trong nguyên khí lạnh thấu xương, lần đầu tiên trong lòng ngưng trọng, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Sở Thiên, hừ, cuồng vọng, lão tổ Đu Mô gia tộc lạnh giọng hét lớn một tiếng. Bành, khi tiếng hét lớn của lão tổ Đu Mô gia tộc vừa dứt, đột nhiên, một cổ khí lãng bành trướng, còn như thủy triều dũng mãnh về bốn phía. Đông, một tiếng vang thật lớn nữa vang lên. Mặt đất kiên cố dưới chân lão tổ Đu Mô gia tộc, vào lúc này, phản phất như tiếp nhận một lực lượng kinh khủng đến cực điểm, đột nhiên nhao nhao sụp đổ xuống phía dưới. Sụp đổ nhanh chóng lan tràn, từ ban đầu một mét, chốc lát biến thành trăm mét, tạo thành một cái hố to trăm mét. Đây chính là lực đạp chân xuống của lão tổ Đu Mô gia tộc, hình thành cái hố nhỏ đáng sợ. Lão tổ Đu Mô gia tộc, giờ phút này, toàn thân tràn ngập thiên địa nguyên khí trắng xóa, nguyên khí đáng sợ đến cực điểm, như là một viên kinh khủng lưu tinh đang thiêu đốt, nguyên khí một trượng, lão tổ Đu Mô gia tộc đột nhiên hét lớn. Cây thủ trượng kỳ lạ trong tay, lập tức tỏa ra hào quang kỳ dị nồng đậm lại dẫn một tia lực lượng thần thánh, lão tổ Đu Mô gia tộc cầm cây thủ trượng kỳ lạ hào quang cuồn cuộn trong tay, kính bắn thẳng về phía Sở Thiên. Phốc, cảm giác áp bách đáng sợ, như là trời sập điên cuồng hiện lên trong cả vùng không gian. Cho dù là tông sư viên mãn cảnh hết bớt, giờ phút này đều bị ép đến phun máu. Một hàng kiến trúc được sắp xếp trong trang viên, cũng bị ép đến ào ào sụp đổ vào lúc này. Đây chính là lực lượng của thần cảnh, vừa ra tay đã mang theo uy lực của thiên địa nguyên khí, thật là đáng sợ, mọi người đều kinh hãi vô cùng. Dưới một kích này của lão tổ Đu Mô gia tộc, cho dù là hết bớt, cũng cảm giác được, nếu hắn mà tiếp chiêu, dù hắn là tông sư viên mãn cảnh, cũng sẽ trở nên thịt nát xương tan. Sở Thiên giờ phút này dừng bước. Ánh mắt nhìn cây thủ trượng tản ra hào quang kỳ dị trong tay lão tổ Đu Mô gia tộc, nói, cây thủ trượng này đã là pháp bảo, khi nói chuyện, trong thần sắc lần đầu tiên có một chút động dung, a, phải không, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta còn lần đầu tiên biết nó là một món pháp bảo, khó trách, nó có thể giúp ta đột phá đến thần cảnh, lão tổ Đu Mô gia tộc cười lớn một tiếng. Việc thực lực của hắn có thể đột phá đến thần cảnh, xác thực là dựa vào cây thủ trượng kỳ lạ này, nếu không có cây thủ trượng này tương trợ, hắn chỉ sợ đến chết cũng không đột phá đến thần cảnh được, đã ngươi đã biết nó là pháp bảo, vậy thì ngươi hẳn là chết nhắm mắt. Lão tổ Đu Mô gia tộc nắm cây thủ trượng cuồn cuộn hào quang, như một viên lưu tinh đáng sợ, mang theo lực lượng lật núi ngược lại biển, tiến đến gần Sở Thiên. Cây pháp bảo thủ trượng trong tay, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên, giờ khắc này, gió nổi mây phun, phản phất tất cả lực lượng giữa thiên địa đều hội tụ trên cây thủ trượng này, muốn trấn áp đánh giết Sở Thiên. Sở Thiên bình thản nhìn một kích này, giơ lên tay phải, ngăn ở trước cây thủ trượng đánh tới, ông, trong chốc lát, một kích kinh khủng của lão tổ Đu Mô gia tộc, như nhận lấy một cổ lực lượng cường đại không cách nào địch nổi, trong nháy mắt ngừng lại. Cây pháp bảo thủ trượng tản ra hào quang cuồn cuộn, vô cùng lạnh thấu xương, rốt cuộc trước vào không được một chút nào, liền đứng trước thủ trượng của Sở Thiên, ngươi, lão tổ Đu Mô gia tộc, giờ khắc này rốt cuộc hoảng sợ biến sắc, lão tổ của gia tộc Đu Mô kinh hoàng nhìn Sở Thiên, hắn dùng sức mạnh thần cảnh, dẫn động thiên địa nguyên khí cường đại, lại phối hợp với sức mạnh của pháp bảo thủ trượng này, cường giả thần cảnh nào dám hời hợt nên đỡ như vậy. Nhưng Sở Thiên không chỉ nên đỡ, còn tiếp được, hơn nữa, vẫn tiếp một cách hời hợt như thế, trong kinh hãi, con ngươi của lão tổ gia tộc Đu Mô đột nhiên phóng lớn, hắn thấy một màn còn đáng sợ hơn, pháp bảo trong tay ngươi, cũng không khác gì phế phẩm. Sở Thiên bình thản nói. Vừa nói, bàn tay Sở Thiên nắm lấy cây thủ trượng tản ra hào quang cuồn cuộn. Răng rắc dưới cái nắm tay này của Sở Thiên, pháp bảo thủ trượng vốn mạnh mẽ lại bắt đầu nứt vỡ, vết rạn như mạng nhện, nhanh chóng lan về phía lão tổ gia tộc Đu Mô ở đầu kia của thủ trượng. Sao có thể như vậy, trong giọng nói của lão tổ gia tộc Đu Mô lộ rõ vẻ kinh hoàng, cây thủ trượng này giúp hắn đột phá đến thần cảnh, là pháp bảo mà, sao lại thần dị và cường đại đến thế, cho dù là thần cảnh viên mãn toàn lực ra tay, cũng không có khả năng nhỏ nhoi nào phá hủy nó, Sở Thiên vậy mà chỉ dựa vào bàn tay, liền trực tiếp khiến cho pháp bảo mạnh mẽ này băng liệt, thế gian sao lại có người đáng sợ như vậy, không tốt, lúc này, một cổ cảm giác nguy cơ cực độ, đột nhiên sinh ra trong lòng lão. Tổ gia tộc Du Mô. Lão tổ gia tộc Du Mô trong nháy mắt thấy được, vết rạn băng liệt của pháp bảo thủ trưởng đã lan đến bàn tay hắn, cũng chính vào thời khắc này, hắn mới cảm ứng được, sức mạnh đáng sợ khiến pháp bảo thủ trưởng băng liệt kia của Sở Thiên, không phải thứ hắn có thể nghênh đỡ, lão tổ gia tộc Du Mô cùng mãnh điều động lực lượng hộ thể, đồng thời trong nháy mắt buông lỏng tay đang nắm thủ trưởng, cực tốc bay ngược về phía sau. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, dù cho lão tổ gia tộc Du Mô phản ứng kịp thời, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, toàn bộ cánh tay phải của hắn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột miệng. Toàn thân như gặp trọng kích, như đạn pháo bị ném bay về phía hậu phương, lão tổ bị Sở Thiên đánh bay ra ngoài, lão tổ không phải đối thủ của Sở Thiên, Hebert và những người khác thấy một màn này, cùng nhau run rẩy, mặt xám như tro, vốn bọn hắn cho rằng lão tổ hiện thân là kỳ tử của Sở Thiên, không ai dám tin tưởng, đây là sự hủy diệt triệt để của gia tộc Du Mô bọn hắn. Lão tổ, Hebert kịp phản ứng, thấp thỏm lo âu bắn về phía nơi lão tổ gia tộc Du Mô rơi xuống. Nhưng đến nơi, thấy được thảm trạng hiện tại của lão tổ gia tộc Du Mô, Hebert trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch. Những cường giả gia tộc Du Mô lướt đến còn lại, đều mặt xám như tro, nhất là Elva, trên mặt không còn chút huyết sắc nào, toàn thân đều run rẩy khó mà tự chủ, lão tổ gia tộc Du Mô của bọn hắn, toàn bộ cánh tay phải đều mất, mà trên thân thể, càng là đầy vết rách, máu rỉ ra từ bên trong, cực kỳ thảm thiết, đây chính là cường giả thần cảnh nha, cường độ thân thể cường đại dường nào, so với tường đồng vách sắt còn cứng rắn hơn mấy lần. Thân thể cường đại như vậy, trong một kích này của Sở Thiên, lại trở nên thảm liệt như vậy, ngay cả thần cảnh cũng không phải đối thủ của Sở Thiên, Casey trong video cũng tận mắt thấy cảnh ấy, lập tức rung động hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Sở Thiên, rốt cuộc đã cường đại đến loại trình độ nào, Casey khó có thể tin, Vicky lúc này cúp điện thoại, ngơ ngác nhìn Sở Thiên, bây giờ nàng mới tin những lời trước đó Sở Thiên nói với nàng, Sở Thiên cần gì nàng bảo hộ, ngay cả cường giả thần cảnh cũng không phải đối thủ của Sở Thiên a. Trong ánh mắt ngốc trệ của nàng, Sở Thiên nhìn lên không gian trước mặt. Trong không gian trước mặt, lơ lửng một vật, một khối tiểu kỳ cổ ngọc thạch lớn bằng ngón cái, ngọc thạch tàn phá, đường vân biên giới cực kỳ không hợp quy tắc, nhìn như một bộ phận vỡ ra từ vật gì đó. Mà trên tà ngọc, có một loại đường vân kỳ lạ, cho dù là với kiến thức của Sở Thiên, cũng không thể phán định loại đường vân kỳ lạ này là tự nhiên hình thành hay do người thiết trí trận văn. Mảnh tà ngọc này được giấu bên trong pháp bảo thủ trưởng của lão tổ gia tộc Du Mô, cũng chính là mảnh tà ngọc này đã khiến cây thủ trưởng phổ thông lột xác thành pháp bảo. Vật phẩm làm cho thiên tâm ngọc sinh ra chính là mảnh tà ngọc này, cây thủ trưởng này của ngươi, lấy được ở đâu? Ánh mắt Sở Thiên từ tà ngọc thu về, nhìn về phía lão tổ gia tộc Du Mô đang được Hebert và những người khác nâng đỡ ở nơi xa. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng, ngươi phải tha cho gia tộc Du Mô chúng ta. Lão tổ gia tộc Du Mô kịch liệt ho khạc ra máu nói. Hebert bên cạnh lòng không khỏi dâng lên một trận bi ai. Vốn, hắn cho rằng việc đánh giết Sở Thiên dễ như trở bàn tay, lại không ngờ Sở Thiên kinh khủng đến loại tình trạng này, ngay cả lão tổ gia tộc Du Mô của bọn hắn cũng không phải đối thủ, mà trước đó Sở Thiên đã nói với bọn họ, lấy cây thủ trưởng này ra, gia tộc Du Mô bọn hắn không chỉ có thể bình an vô sự, mà còn có thể có được tòa tửu trang kia. Hắn chẳng thèm mó tới, cuối cùng, bọn hắn lại phải ngược lại cầu xin Sở Thiên thương xót, ngươi đã không còn cơ hội. Sở Thiên bình thản nhìn lão tổ gia tộc Du Mô, nói, nhưng ngươi có thể chết nhanh một chút. Vậy thì ngươi đừng hòng biết nó từ đâu đến. Lão tổ gia tộc Du Mô lạnh lùng nhìn Sở Thiên. Hắn đã nhìn ra, Sở Thiên rất hứng thú với mảnh tà ngọc giấu trong thủ trượng mà ngay cả hắn cũng không biết, chỉ cần hắn không nói ra, Sở Thiên nhất định không giết hắn. Sở Thiên không nói gì thêm, đưa tay phất một cái, thu viên tà ngọc lơ lửng trước mặt vào càn khôn giới. Sau đó, không nói thêm bất cứ lời nào, quay người rời đi. Vicky bên cạnh lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo, Kiếp và đám cường giả gia tộc Naxi cũng vội vàng đuổi theo. Hắn cứ thế mà đi, hắn buông tha cho gia tộc Du Mô chúng ta, đám người gia tộc Du Mô nhao nhao kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới Sở Thiên lại cứ thế mà đi, hắn quả nhiên đi rồi. Thấy Sở Thiên đi xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, Hebert cuối cùng cũng yên tâm. Elva toàn thân run rẩy vì sợ hãi, từ ngốc trệ hồi phục thần trí, hắn không thể tin được Sở Thiên vậy mà lại buông tha cho gia tộc Du Mô bọn hắn. Quả nhiên, vì biết lai lịch của viên tà ngọc kia, hắn sẽ không giết ta, lão tổ gia tộc Du Mô vừa rồi cũng đã phán định, chỉ cần hắn không nói ra lai lịch Tà Ngọc, Sở Thiên sẽ không giết hắn. Quả nhiên như hắn liệu định, Sở Thiên tạm thời buông tha hắn, ngươi chỉ sợ muốn dùng cái này để cảm hóa ta, chờ đợi về sau cùng ta hòa đàm, ha ha, ngu xuẩn. Lão tổ gia tộc Đu Mô mang theo cừu hận sâu sắc cười lạnh, hôm nay Sở Thiên tha hắn, ngày khác sẽ là ngày tử của Sở Thiên. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm lãnh đạm vang lên trong không gian, lẽ ra ngươi nên tin lời công tử, như vậy ngươi có thể thống thống khoái khoái mà chết, đáng tiếc, ngươi đã sai lầm trong lựa chọn, công tử không thích ra tấn người, cho nên, ta đến làm thay, là ai? Nghe được thanh âm đột ngột vang lên trong không gian, lão tổ gia tộc Đu Mô, nội tâm dâng lên một loại cảm giác rùng mình. Hết bớt bên cạnh, càng là rung lên bần bật, một loại dự cảm cực độ không tốt, tự nhiên sinh ra trong lòng hắn, Eva vừa thở phào nhẹ nhõm, càng là run rẩy không hiểu, thanh âm lãnh đạm này khiến hắn cảm giác như khí tức tử vong giáng lâm vậy. Khi thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh toàn thân bao phủ trong áo đen chậm rãi xuất hiện, cất bước hướng về phía đám người gia tộc Đu Mô mà đi. Sau khi Sở Thiên rời khỏi gia tộc Đu Mô, liền lên xe Vicky, hướng Tửu Trang trở về. Sở Thiên, ngươi vẫn luôn cường đại như vậy sao? Xe đang chạy, Vicky xinh đẹp ngồi bên trong, cứ ngẩn ngơ nhìn Sở Thiên, một lúc lâu sau mới hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Sở Thiên ra tay, lần đầu tiên biết Sở Thiên mạnh mẽ như vậy, mạnh đến mức có thể chém giết cả thần cảnh. Lúc ngươi và ta quen biết, thực lực của ta đã như vậy rồi. Sở Thiên khẽ gật đầu, không hề giấu giếm Vicky. Lúc quen biết, 20 năm trước đã cường đại như vậy, đôi mắt đẹp của Vicky mở lớn, từ khi nàng quen biết Sở Thiên đến khi xa cách mười mấy năm rồi gặp lại, vừa đúng 20 năm. Nàng không ngờ tới, Sở Thiên mà nàng luôn coi là người bình thường trong lòng, khi cả hai quen biết đã có thực lực chém giết thần cảnh, ngồi ở ghế phụ lái, kiếp trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn vốn cho rằng Sở Thiên chỉ tầm 20 tuổi, không ngờ Sở Thiên ít nhất đã hơn 40, càng không ngờ tới là, 20 năm trước, Sở Thiên đã cường đại như vậy. Sở tiên sinh, trước đây tôi bất kính, mong ngài thứ tội, Sở tiên sinh có ân cứu mạng, tôi vô cùng cảm kích. Kiếp kính sợ sâu sắc, thành khẩn xin lỗi và cảm kích Sở Thiên. Trong lòng hắn tràn đầy áy náy, lúc trước gặp Sở Thiên, hắn dám xem thường Sở Thiên, nếu đổi thành cường giả thần cảnh khác, hắn bất kính như vậy đã chết không còn một mảnh. Cường giả thần cảnh, há cho mạo phạm, nhưng Sở Thiên có thực lực diệt sát cường giả thần cảnh, là một người cao thượng tôn quý như vậy, lại không so đo với hắn, còn ra tay cứu hắn, ân tình này khiến Kiếp vô cùng cảm kích. Sở Thiên khẽ gật đầu, không để ý đến chuyện này. Vicky thấy Sở Thiên không để ý, trong mắt dâng lên vẻ yêu thương sâu sắc, có sức mạnh vô cùng, lại có tấm lòng rộng lớn và độ lượng, trên đời này còn có người đàn ông nào sánh bằng, kẻ mạnh trên đời, ai mà chẳng ngạo mạn, nhất là khi thực lực càng mạnh, sự ngạo nghễ càng dày đặc, ngạo khí này chính là uy nghiêm, ai dám mạo phạm, phạm vào uy nghiêm, đáng chết. Nhưng Sở Thiên có thực lực cường đại lại rất bình dị gần gũi, đó mới là cường giả thật sự. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài xe. Ngay sau đó, xoẹt, tiếng phanh xe gấp gáp vang lên. Chuyện gì xảy ra? Vicky giật mình hỏi. Chưa đợi thủ hạ báo cáo, Vicky đã biết chuyện gì xảy ra. Nàng thấy phía trước đoàn xe, một người cao đến 2 mét, cơ bắp như đá tảng, vác một thanh khoác đao màu đen khổng lồ. Hắn từ trên trời giáng xuống, đập mạnh xuống trước đoàn xe, trong tiếng nổ lớn, mặt đất rung lên, hắn là tông sư viên mãn cảnh, Kiếp ngồi bên ghế phụ cảm nhận được, sợ hãi nói, mạnh hơn ta nhiều, thậm chí còn mạnh hơn cả nhị trưởng lão gia tộc Đu Mô kia. Vicky nghe vậy, biến sắc. Nàng không hiểu sao cường giả như vậy lại đột nhiên xuất hiện ở đây, địa bản 25, cự đao ham. Sở Thiên bình thản nhìn người màu đen trước đoàn xe, nói ra lai lịch và tên của đối phương. Cái gì? Hắn là cự đao ham. Kiếp nghe cái tên này, quá sợ hãi. Vicky cũng nghe qua cái tên cự đao ham, lập tức run rẩy. Cự đao ham không thuộc về tổ chức nào, nhưng là cường giả đại danh đỉnh đỉnh trong thế giới ngầm, chuyên nhận các loại nhiệm vụ ám sát đáng sợ. Vô số người chết dưới đao của cự đao ham. Vicky còn chưa bình tĩnh lại, một tiếng nổ lớn nữa lại vang lên. Tiếng nổ này từ đằng xa vọng lại, Vicky nhìn theo hướng đó, thấy rõ ràng, cách đó khoảng ngàn mét, trong bụi đất mịt mù, một chấm đen bắn lên trời rồi lao thẳng về phía bọn họ. Khoảng cách càng gần, chấm đen càng lớn, đó là một người cao lớn, vóc dáng còn đô con hơn cả cự đao ham. Người này rơi xuống đất, vang lên tiếng lớn. Mặt đất lõm xuống, khí lãng cuốn lên bụi đất mịt mù, hắn từ ngoài ngàn mét, nhảy một cái rơi xuống đây, Vicky thấy cảnh này, kinh hãi tột độ. Kiếp càng rung động không thôi, hắn cảm thấy người mới xuất hiện này còn mạnh hơn cự đao ham, địa bản 23, mang tộc, sói đen mus. Sở Thiên lại bình thản nói ra tên và lai lịch người vừa đến. Sói đen Moose, Kiếp hoảng hốt biến sắc, sao hắn lại không biết danh tiếng của sói đen Moose, kẻ hung tàn nhất giới hắc đạo, nổi danh hung hách. Hắn thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn khi nhận nhiệm vụ và diệt sát người khác, thực lực hắn quá mạnh, gia tộc Dumo từng muốn trừ khử sói đen Moose nhưng không thành, ngược lại còn tổn thất nặng nề, lại có một người đến, Vicky kinh hô. Lúc này, sau khi cự đao ham và sói đen Moose xuất hiện, từ phía tây bắc, một người mang giày tây, mặc đồ trắng bảnh bao lịch lãm tiến đến. Người này xuất hiện không gây ra động tĩnh lớn như cự đao ham, cũng không khiếp người như sói đen Moose, hắn cứ vậy bước tới, tựa như đi đường bình thường, đây là ai? Vicky và Kip ngây người, người đàn ông này không mang lại cảm giác nguy hiểm nào, nhưng khi hai sát tinh hung danh hiển hách là cự đao ham và sói đen Moose thấy người đàn ông kia xuất hiện lại lộ vẻ kiên dè. Địa bản 20, thân sĩ Aga. Giọng Sở Thiên bình thản vang lên. Một câu nói khiến Vicky và Kip chấn động mạnh mẽ, hít sâu khí lạnh. Đặc biệt Vicky toàn thân run rẩy, hắn lại là thân sĩ Aga. Thân sĩ Aga này tuy gọi là thân sĩ nhưng uy danh đáng sợ hơn cả sói đen Moose, khiến Vicky sợ hãi. Thân sĩ Aga từng một mình xông vào Quang Minh Điện chém giết mục tiêu rồi ung dung rời đi, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Vicky hoảng sợ nói. Cự đao ham, sói đen Moose, cả thân sĩ Aga đều xuất hiện. Vicky khó mà tưởng tượng nhiệm vụ gì lại có thể khiến cả ba người cùng xuất hiện. Bọn họ đến giết ta. Sở Thiên bình thản nói. Sở Thiên biết, ba cường giả địa bản này cùng xuất hiện như vậy, hẳn là vì nhiệm vụ đánh giết hắn trên địa bản của Đại Duy phòng đấu giá, bọn chúng đến giết ngươi sao? Vicky kinh ngạc khi nghe Sở Thiên nói câu này. Ba cao thủ hung danh lừng lẫy thế giới này lại đến giết Sở Thiên. Nhưng ngay sau đó, Vicky chợt hiểu ra. Đây là do Đại Duy phòng đấu giá ra nhiệm vụ địa bản, để xe tiếp tục chạy đi. Sở Thiên không để ý đến Aga lịch lãm, mút sói đen, ham cự đao đến giết mình, bình thản nói với Vicky. Cứ thế lái đi. Vicky ngạc nhiên hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Thấy Sở Thiên gật đầu, Vicky càng thêm kinh ngạc, ba người kia là Aga lịch lãm, mút sói đen, ham cự đao, ai nấy đều đáng sợ tột cùng, tùy ý một chưởng có thể đập tan xe tăng. Cứ thế lái qua chẳng khác nào tự sát, bỗng nhiên, Vicky nhận ra, Sở Thiên liên tục ra tay ở gia tộc Dumo, nhất là khi giao đấu với lão tổ thần cảnh của gia tộc Dumo, đã tiêu hao rất nhiều sức lực, Sở Thiên trông vẫn bình thường, nhưng thực tế đã rất yếu, nếu Aga lịch lãm liên thủ với ba người, e rằng Sở Thiên không địch lại, nên Sở Thiên chọn tạm thời tránh mũi nhọn, nghĩ đến đây, Vicky lập tức ra lệnh, lập tức tăng tốc tối đa. Tận dụng lúc ba người chưa thực sự liên thủ, toàn lực tiến lên là tốt nhất. Vicky nghĩ, đây chính là ý đồ của Sở Thiên, trong khi Vicky ra lệnh, ở phía trước đoàn xe. Một sói đen và ham cự đao vừa kiên kỵ vừa nhìn Aga lịch lãm chậm rãi tiến đến. Aga, không ngờ ngươi cũng hứng thú với nhiệm vụ này. Một sói đen nói. Nhiệm vụ trị giá 5 tỷ đô la Mỹ, ta đương nhiên hứng thú, Aga lịch lãm dừng bước, mỉm cười nói. Sao, các ngươi muốn tranh với ta, hắc hắc, Aga, ta kiên kỵ ngươi, nhưng ham cự đao không sợ ngươi. Ham cự đao cười thầm. Trong khi hắn nói, thanh cự đao sau lưng rung lên. Aga, tuy một mình ta không phải đối thủ của ngươi, một sói đen cũng cười, nói, nhưng nếu ta liên thủ với ham, ngươi có mấy phần thắng, đề nghị này hay đấy. Ham cự đao khựng lại, rồi lặng lẽ gật đầu. Ban đầu, khi Aga chưa xuất hiện, hắn và một sói đen đối địch nhau, nhưng Aga xuất hiện, hắn nhận ra chỉ có liên thủ với một sói đen mới đánh lui được Aga. Sau đó hắn cùng Moose liên thủ đánh chết Sở Thiên, chia đôi tiền thuê cũng là một lựa chọn tốt. Các ngươi cứ thử xem. Aga lịch lãm hời hợt cười. Theo câu nói này, khí thế ba người tăng vọt. Nhưng đúng lúc này ầm ầm, phúc, đoàn xe đang dừng đột ngột tăng tốc, ầm ầm vượt qua họ, rẽ sang đường khác. Ngay trước mặt ta mà ngươi muốn trốn, ham cự đao cười nhạo. Thanh đao lớn đã vào tay hắn, ham hai tay nắm cự đao vung lên. Đứng tại chỗ rồi đột nhiên chém về phía đoàn xe, ông, kình phong đáng sợ vang lên, một đạo đao mang lạnh thấu xương rộng 5 mét chém thẳng vào đoàn xe đang lao đi, oanh, đao mang đi qua đâu, mặt đất cứng rắn bị đánh thành rãnh sâu. Ham cự đao, quả danh bất hư truyền, tùy ý chém một đao đã uy thế kinh người, toàn lực ra tay thì khó đối phó, một sói đen thấy đao của ham thì không khỏi sợ hãi. Xem ra ta coi thường ham cự đao, thực lực hắn thật khó nhằn. Ngay cả Aga lịch lãm khi thấy đao của ham cũng lộ vẻ kinh ngạc. Bành, đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Aga lịch lãm và mút sói đen nhìn lại. Khi thấy cảnh trước mắt, ngay cả Aga mạnh nhất cũng kinh hãi. Chỉ thấy, khi đao mang lạnh thấu xương của ham cự đao sắp chém trúng đoàn xe, nó bỗng gặp một trở ngại vô hình nào đó. Ầm ầm vang lên, đoàn xe bình yên vô sự, thậm chí không hề dừng lại, đao mang đáng sợ tan biến trong nháy mắt, đồng thời hoa, ham cự đao tựa như nhận phải lực phản chấn mạnh, khí lưu toàn thân phun trào, hai chân cắm xuống đất lùi lại. Mặt đất bị cày thành rãnh sâu. Lùi mười mấy mét mới dừng lại, trong xe có cao thủ, là Sở Thiên kia sao? Ham cự đao ổn định thân hình, kinh nghi bất định, trong lòng hoảng sợ. Vừa rồi đao kia tuy không dùng toàn lực, nhưng dù là tông sư viên mãn cảnh cũng không thể khinh địch đỡ được, lại còn đẩy lùi hắn, ham, thực lực đối phương thế nào? Mút sói đen không đuổi theo đoàn xe rời đi, đến gần ham, lo lắng hỏi. Cao thủ trong xe đẩy lùi ham chứng tỏ đã vượt ngoài dự đoán của hắn. Mạnh hơn ta, dù ta toàn lực cũng vô dụng. Ham cự đao ngẫm nghĩ, rồi ngưng trọng trả lời. Vậy thì, ta e là cũng vô dụng, mút sói đen biết, mình mạnh hơn ham một chút, nhưng không nhiều, ham nói không phải đối thủ thì chắc chắn hắn cũng không thắng được. Nếu hai ta liên thủ, có tỷ lệ thắng không? Ham cau mày, vừa rồi hắn chỉ giao thủ gián tiếp với Sở Thiên, chứ chưa thực sự giao đấu, không biết liên thủ với Mus có thắng được Sở Thiên không? Ngươi có bị thương không? Trong khi hắn cau mày, Aga lịch lãm lạnh nhạt tiến đến. Không. Ham không giấu giếm Aga. Xem ra ta đoán không sai, được Ham khẳng định, Aga nói, cao thủ trong xe chắc chắn đã kịch liệt chiến đấu ở gia tộc Dumo, lực lượng tiêu hao rất lớn, hiện giờ hắn rất suy yếu, chỉ có thể đẩy ngươi lùi, chứ không thể làm ngươi bị thương. Ham và Mus nhìn nhau, thấy phân tích của Aga rất hợp lý. Hắn chọn để xe tăng tốc rời khỏi đây cũng chứng tỏ điều này. Aga mắt sâu thẳm, nói tiếp, điều này cho thấy hắn rất yếu, sợ ba ta liên thủ, chỉ có thể chọn tạm tránh mũi nhọn, chạy trốn. Ham và Mus gật đầu. Qua phân tích của Aga, họ cũng nhận ra cao thủ trong xe đã tiêu hao nhiều sức ở gia tộc Dumo, đang suy yếu, sợ ba người họ nên phải trốn. Hai người, ta đề nghị chúng ta liên thủ. Aga mỉm cười đề nghị. Không ngờ Aga lừng danh cũng chọn liên thủ với ta, Ham và Mus nhìn nhau cười, gật đầu. Đi thôi, thừa dịp hắn ốm mà lấy mạng hắn, Aga mỉm cười, lướt về hướng đoàn xe biến mất, Mus sói đen và Ham cự đao cười lớn, theo sát phía sau, truy đuổi đoàn xe đã biến mất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.